Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. 430. Phiền toái. Giang Khải thấy được tiền tuyến phát tới chiến tổn báo cáo, vô cùng nổi nóng, đánh nhanh 2 ngày, bộ đội vẫn không thể cầm xuống Dương Lễ Thành. Hồ Hảo đã nói với hắn, nơi này rất trọng yếu, quan hệ có thể hay không diệt sạch bộ đội liên quân, hắn cũng phái 3 cái quân đoàn bộ đội đi qua đánh, nhưng là vẫn không thể đánh xuống. Đánh trận gì chứ a? Hơn 100.000 bộ đội, công kích một cái thì bất quá là bộ đội của một quân đoàn, còn không phải đầy bệnh bộ đội, thế mà còn không có hoàn toàn khống chế lại thế cục, đánh chính là trận chiến gì? Tức chết ta rồi. Giang Khải đứng ở nơi đó mắng to. Tôn Cần Học ở nơi đó nghe được, thì là thở dài. Báo cáo, Hồ Hảo tư lệnh điện thoại. Lúc này, lính truyền tin cầm Giang Khải điện thoại vệ tinh tới. Giang Khải nghe được, nhận lấy điện thoại, nhận lấy. Hồ Hảo a, ta là Giang Khải, ai, mất mặt đi. Giang Khải nhận điện thoại, lập tức mở miệng nói. Tư lệnh, vẫn không thể khống chế lại. Hồ Hảo tại điện thoại kia vừa hỏi. Không có a, ta đều phái ra 3 cái quân đoàn bộ đội đi qua công kích, nhưng là chính là không hạ được đến, liên quân bên kia cũng đang liều mạng. Mà chúng ta bên này sĩ quan đối với chiến đấu trên đường phố chỉ huy cũng không được, ta là tức giận bệnh tim đều nhanh phát tác, ai? Giang Khải ngồi xuống về sau thở dài nói. Tư lệnh, ngươi lập tức tăng binh Dương Lễ Thành, ta đoán chừng, liên quân tại buổi tối hôm nay đến ngày mai khẳng định sẽ có bộ đội tiếp viện Dương Lễ Thành. Hiện tại chính là ngươi bên này có lỗ hổng, liên quân bên kia khẳng định sẽ xung kích ngươi bên này, bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Hồ Hảo nhắc nhở Giang Khải nói. Còn phải tăng binh. Ta đã có 3 cái quân đoàn bộ đội đi qua. Giang Khải nghe được, giật mình hỏi. Liên quân bên kia không hạ được ta bên này, mà lại bọn hắn cũng không có đạn dược. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại bọn hắn muốn sống có thể hay không liều mạng, khẳng định sẽ tìm bộ đội của ngươi liều mạng, chỉ muốn liền xông ra ngoài, bộ đội của bọn hắn liền có thể lập tức xuôi nam, đến lúc đó chúng ta muốn bắt bọn hắn lại, liền khó khăn. Hồ Hảo nói với Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Được, ta lại triệu tập bộ đội của một quân đoàn đi qua, ngươi bên kia, không có vấn đề chứ? Giang Khải đối Hồ Hảo hỏi. Ta bên này không có vấn đề, hôm qua cũng không có đem bộ đội của ta phá tan, bây giờ muốn bắt lại ta Tốc Nghi Thành là không thể nào. Mà lại, ta bên này cũng tại chuẩn bị tùy thời phản công, bất quá, ta còn muốn tiêu hao bọn hắn một chút đạn dược đang nói, bộ đội của bọn hắn đại bộ phận đều đạn dược không đủ, cho nên ta đoán chừng tại Định Trạch Thành bên kia bộ đội có thể sẽ xuất động tiến về Dương Lễ Thành. Đánh bại các ngươi về sau, bọn hắn liền an toàn tùy thời đều có thể rút lui. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Được, ta đã biết, ta lập tức an bài bộ đội đi qua. Giang Khải nghe được. Biết hiện tại Hồ Hảo đang nhắc nhở mình, một khi bộ đội Định Trạch Thành đến Dương Lễ Thành, như vậy hiện tại hắn tại Dương Lễ Thành những bộ đội kia khả năng liền phiền toái. Hiện tại thời gian cấp bách, Giang Khải biết không thể tiếp tục cùng Hồ Hảo hàn huyên, sau khi cúp điện thoại, Giang Khải lập tức điều động bộ đội của một quân đoàn tiếp tục đi Dương Lễ Thành. Hảo ca, vừa rồi Định Trạch Thành nhân viên tình báo gọi điện thoại tới, phát hiện bộ đội Định Trạch Thành từ phía đông ra khỏi thành đại khái bộ đội của một quân đoàn. Hồ Hảo vừa rồi cúp điện thoại không đến bao lâu, liền nghe được Đồng Kỳ Bằng tới báo cáo. Lập tức cho Giang Khải gửi tới, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo nghe được, đối tham mưu nói. Vâng. Tham mưu nhận lấy trên tay Đồng Kỳ Bằng điện báo, lập tức đi phát cho Giang Khải. Ai? Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ thở dài nói. Đế quốc những bộ đội khác, thật là không trông cậy nổi. À, 3 cái quân đoàn đánh 2 ngày, còn không thể cầm kế tiếp thành phố, cho dù là bắt không được. Cũng muốn hình thành ưu thế tuyệt đối ai, nhưng là bây giờ, khó làm. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ lắc đầu nói. Hảo ca, liên quân còn có thể chạy mất. Đồng Kỳ Bằng đứng ở bên cạnh Hồ Hảo hỏi. Đoán chừng Dương Lễ Thành bên kia có thể chạy mất một chút, ta vốn là muốn tiêu diệt toàn bộ cỗ này liên quân, nếu để cho bọn hắn chạy, liền không thể tận toàn công, làm sao thì là một cái tiếc nuối. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Mệnh lệnh nhân viên tình báo của chúng ta cho ta nhìn chằm chằm bên ngoài bây giờ những bộ đội kia, bọn hắn một khi có dấu hiệu rút lui, lập tức báo cáo, không rút lui, chúng ta liền tiếp tục kéo lấy bọn hắn. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, ngay lập tức đi liên hệ. Giang Khải Tư lệnh bên kia tướng quân, ngay cả chiến đấu trên đường phố cũng sẽ không đánh sao. Lý Nam đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bọn hắn lại không có đánh qua cái gì chiến đấu trên đường phố, trước đó bọn hắn đều là trông coi những cái kia dòng sông tới làm phòng tuyến, mà đánh chiến đấu trên đường phố cũng là vì lâm thời đứng vững yểm hộ phía sau bộ đội rút lui, nơi nào sẽ đánh cái gì chiến đấu trên đường phố. Hồ Hảo chắp tay sau lưng nói. Sau đó đi tới giường xếp bên kia đi, chuẩn bị đi ngủ, Lý Nam thấy được, cũng đến bên cạnh trên phản nằm, hiện tại không có đánh trận, bọn hắn còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Cái này một nằm bất chi bất giác liền trời đã sáng, Hồ Hảo về sau, lập tức liền hỏi tham mưu đêm qua có chuyện gì phát sinh không, những tham mưu kia nói không có chuyện trọng đại. Hồ Hảo nghe được đi tới trước màn ảnh lớn. Hiện tại rất nhiều camera đều bị đánh hủy, bất quá vẫn là có không ít camera có thể làm việc, tăng thêm còn có máy bay không người lái có thể tùy thời cơ động, Hồ Hảo còn có thể nhìn thấy thành tình huống bên trong. Thông chi một chút đi, liên quân lập tức liền sẽ chuẩn bị công kích. Hồ Hảo đối tham mưu nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức để phía sau những tham mưu kia, lập tức liên hệ bộ đội phía dưới, để bọn hắn chuẩn bị. Báo cáo, đây là đêm qua Giang Khải Tư lệnh bên kia thông báo, hôm qua trời 3 giờ tối nhiều, bộ đội Định Trạch Thành đến Dương Lễ Thành, vừa đến bên kia liền phát động tấn công mạnh, bộ đội Tây Nam chiến khu thành công chặn sự tiến công của bọn họ, bây giờ còn đang chiến đấu. Một cái tham mưu cầm một phong điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo, báo cáo nói, tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem màn hình lớn. Hồ Hảo có thể nhìn thấy, hiện tại binh sĩ liên quân vừa chuẩn bị công kích, bọn hắn tại vì số không nhiều xe bọc thép yểm hộ dưới, lần nữa hướng Hồ Hảo bên này trận địa đi đến tới. Không có 2 phút, trong thành lại là súng tiếng nổ lớn. Liên quân lại tiến công. Lý Nam nghe ra đến bên ngoài tiếng nổ, lập tức chạy đến bên cạnh Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đánh nhau, a, bọn hắn đang tìm chúng ta liều mạng. Luôn luôn hy vọng có thể kiên trì một hồi, là có thể đánh bại chúng ta, muốn bọn hắn hiện đang rút lui, bọn hắn nhưng không cam tâm a. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn vừa cười vừa nói. Bọn hắn liền tin tưởng ta như vậy nhóm không có bao nhiêu bộ đội, cũng không có bao nhiêu đạn dược. Lý Nam nghe được, cũng cười nói. Chúng ta thế nhưng là bị vây quanh, ngươi ngẫm lại xem bọn hắn có thể không như thế phán đoán sao. Tăng thêm hôm qua chúng ta phản kháng cũng không phải rất mãnh liệt, bọn hắn cho là chúng ta không có bao nhiêu đạn dược thì là bình thường. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Báo cáo bưu ca điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tới quát lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Ca. Hồ Hảo nhận điện thoại, hô lên. Kẻ lỗ mãng, ngươi bên kia thế nào? Ta thấy được ngươi bên kia phát tới video. Nhìn xem ngươi không có ăn thiệt thòi. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta còn có thể ăn thiệt thòi, bây giờ tại đùa bọn hắn đâu? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Đùa bọn hắn? Bọn hắn không có đạn dược. Trương Đức Bưu nghe xong, liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo nở nụ cười. Tốt quá tốt rồi, bất quá, không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến, bộ đội không có đạn dược, có bao nhiêu người đều vô dụng, ngươi tiếp tục đùa với, mãi cho đến bọn hắn phát hiện nguy hiểm, ngươi lại phát động công kích, như thế một chút là có thể đánh tan bọn hắn, quân tâm tan rã, như vậy thì tốt đánh. Trương Đức Bưu nghe được, khá cao hứng nói. Ừ, ta chính là như vậy nghĩ. Đúng, chúng ta những bộ đội khác thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi, Lương Xuyên Thành bên kia ngươi biết à, Mã Lạc Quốc quân đoàn một bộ đội, ta đoán chừng hôm nay là có thể diệt sạch bọn hắn. Nhưng là, ta nghĩ đến, bộ đội của chúng ta muốn không cần tiếp tục đi Tây Bắc bên kia tiến lên, ngươi phải biết, Tây Bắc bên kia liên quân nhưng là có không ít bộ đội. Ta kỳ quái là, chúng ta đang đánh quân đoàn một thời điểm liên quân tại Tây Bắc bên kia bộ đội, thế mà không có một chút muốn tiếp viện ý tứ, cái này rốt cuộc có ý tứ gì? Quân đoàn một bộ đội thế nhưng là Mã Lạp Quốc tấm vệ quân A, liền cái danh hiệu này, bọn hắn liền không khả năng không cứu. Nhưng là chúng ta không có phát hiện liên quân bên kia có thể cứu viện binh ý tứ, một chút động tĩnh đều không kỳ quái. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo lấy. Như thế, một chút động tĩnh cũng không có. Hồ Hạo nghe được, cũng không hiểu, không biết quân đoàn một bên kia rốt cuộc là tình huống làm sao. Ừ, thực ra khoảng cách Lương Xuyên Thành 300 cây số tả hữu lên suối thì liền có một quân đoàn của liên quân tại, còn có ở trên suối thì mặt phía bắc lập tốc thì có liên quân hai cái quân đoàn bộ đội tại, nhưng là bọn hắn cũng không có xuôi nam ý tứ. Trương Đức Bưu tiếp tục đối với Hồ Hạo giới thiệu. Phiền toái, phiền toái, phiền toái. Hồ Hạo sờ lấy đầu của mình tại nguyên chỗ chuyển nói. Thế nào? Làm sao phiền toái, bộ đội của chúng ta gặp nguy hiểm? Trương Đức Bưu nghe được, lập tức lo lắng hỏi. Được không, là phiền toái của Tây tuyến đế quốc chúng ta, phòng tuyến Tây tuyến bên kia có biến ca, ngươi phải biết, một khi Tây tuyến bị đột phá, như vậy thì chỉ có thể trông cậy vào đầu phòng tuyến thứ hai. Mà đầu phòng tuyến thứ hai, đại bộ phận đều là tân binh bộ đội, có thể hay không kiên trì mấy ngày, ai cũng không biết. Mấu chốt nhất là, liên quân bên kia thái độ, bọn hắn tình nguyện từ bỏ quân đoàn một cũng muốn đột phá chúng ta Tây tuyến phòng tuyến, để bộ đội thẳng bước Đông Linh quốc chúng ta Linh Thành, mẹ nó. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu giải thích. Cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, cũng khá chấn kinh. Không được, ta muốn đem tin tức này để lộ ra đi, mặc dù chúng ta không ra gì hoàng gia, nhưng là, dân chúng Tây tuyến bên kia. Nhưng cũng là Đông Linh quốc chúng ta, chỉ cần giữ vững Tây tuyến phía sau những dân chúng kia, cũng không biết chịu đủ nỗi khổ chiến tranh a. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Trước đó hắn nhắc nhở qua Mã Chấn Linh, thế nhưng là Hồ Hạo cảm giác hay là không đáng tin cậy, cần để cho hoàng đế bên kia biết hiện tại rất nguy cơ. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. 431. Người đang làm. Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói lời, nói quân đoàn một bên kia không có tiếp viện tới. Hồ Hạo lập tức liền ý thức được, liên quân bên kia ngay tại tập kết bộ đội, chuẩn bị xung kích Tây tuyến. Một khi liên quân xung kích Tây tuyến thành công, như vậy rất nhanh liền có thể giết tới Đông Linh quốc quốc đô đi, đến lúc đó quốc gia liền mất nước. Mà Hồ Hạo mặc dù không ra gì hoàng gia, nhưng là cũng không hy vọng đế quốc nhanh như vậy mất nước. Một khi mất nước, như vậy dân chúng liền gặp tại Hồ Hạo trong lòng, không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Kẻ lỗ mãng, ta đồng ý ngươi tiết lộ ra ngoài, mặc kệ thành công không thành công, người đang làm, trời đang nhìn, xứng đáng lương tâm của mình, liền không thẹn với lương tâm. Trương Đức Bưu ở bên kia, nói với Hồ Hạo. Ừ ca, ăn hết quân đoàn một bộ đội, lập tức đem ngăn ở chúng ta cùng đế quốc khu khống chế vực ở giữa mấy cái kia bộ đội liên quân ăn hết, xác thực bảo vệ chúng ta cùng đế quốc tương liên. Một khi đế quốc thật xuất hiện nguy cơ, như vậy dân chúng cũng tốt hướng chúng ta bên này chạy nạn, mặc dù nói địa phương xa không giống có thể trốn tới, nhưng là có thể cứu một cái là một cái. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Biết, ta bên này ăn hết quân đoàn một về sau, lập tức mệnh lệnh bộ đội Bắc Thượng, đồng thời tại bộ đội Cẩm Hòa thì cũng bắt đầu Bắc Thượng ăn hết chính Nhậm Thành, Vàng Đàn thì, Ba Đầm thì bộ đội. Mà bộ đội Lý Kình Tùng bắt đầu tiến công Trung Môn Thị, Hoa Miệng Thị này địa phương bộ đội, xác thực bảo vệ chúng ta mặt phía Bắc không có bộ đội liên quân đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Bất quá, tiến công mặt phía nam bộ đội, chúng ta cần để cho bọn hắn đình chỉ tiến công, chúng ta cần lưu lại đủ nhiều dự bị bộ đội mới được. Một khi tiến công đế quốc Tây tuyến bộ đội liên quân xuôi nam, chúng ta liền cần ngăn trở. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Có thể mệnh lệnh bộ đội tiếp tục thu thập bộ đội huấn luyện từ bệnh viện đi ra thương binh, để bọn hắn đến tân binh bộ đội đi căn cứ công lao của bọn hắn để bạc đảm nhiệm cơ sở sĩ quan. Mặt khác, từ chúng ta bây giờ bộ đội tác chiến bên trong biểu hiện rất tốt, cũng muốn sách rút ra, phóng tới tân binh bộ đội đi, chúng ta bây giờ cần muốn tăng thêm tốc độ, mẹ nó, thời gian không nhiều lắm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có chút sốt ruột nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ta bên này khô nhanh hơn một chút rơi những liên quân kia, xử lý về sau, ta từ hiện tại những bộ đội này bên trong tuyển ra sĩ quan đi ra, bên này tiếp tục thu thập bộ đội huấn luyện, ta cũng không tin, lúc trước lão tử một sư đều có thể phát triển, hiện tại có nhiều bộ đội như vậy, còn có đại ca ngươi qua đến giúp đỡ, chúng ta còn phát triển không nổi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Lần này tác chiến, rất nhiều cơ sở quan binh đến sông ra, biểu hiện ra chỉ huy của bọn hắn thiên phú, Hồ Hảo trước đem bọn hắn đề bạt, sau đó triển khai huấn luyện, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là không có binh cũng không được. Cho đến bây giờ, Hồ Hảo cũng không biết liên quân tại Đông Linh Quốc mặt phía nam, phía tây còn có phía đông Duyên Hải có bao nhiêu bộ đội, nếu như bọn hắn chuẩn bị mấy triệu bộ đội. Chờ mùa mưa kết thúc về sau liền bắt đầu đối Đông Linh Quốc triển khai tấn công mạnh, như vậy mất nước tốc độ thật nhanh, mặc dù trung tuyến hiện tại nguy cơ là giải trừ, thế nhưng là liên quân hoàn toàn có thể từ đông tuyến, tây tuyến bên kia đột phá, nếu là đột phá, đồng dạng có thể làm cho Đông Linh Quốc mất nước, nghĩ đến cái này, Hồ Hảo phi thường đau đầu. Người tới cho ta gọi điện thoại cho Mã Chấn Linh. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Đối bên người Đồng Kỳ Bằng nói. Mã Chấn Linh. Hắn không phải hạ tới rồi sao? Tìm hắn cũng vô ích đi. Đồng Kỳ Bằng vừa rồi một mực đứng ở bên cạnh Hồ Hảo. Hắn đương nhiên biết Hồ Hảo vừa rồi nói cái gì. Biết Tây Tuyến bên kia khả năng có phiền toái cực lớn. Làm không tốt. Đông Linh Quốc là có thể mất nước. Xuống tới mới tốt. Hiện tại liên hệ quân bộ bên kia. Hoàng đế tại. Ta không muốn nói chuyện cùng hắn, lại nói quân bộ tướng quân, bọn hắn là ai chúng ta cũng không biết, không rõ ràng bọn hắn đối đế quốc có phải hay không trung thành. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó liên quân bên kia tiếp tục gia tăng bộ đội, đối tại Đông Linh Quốc chúng ta tới nói, liền càng thêm phiền toái, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra, tốt, Đồng Kỳ Bằng nghe được. Lập tức tìm được điện thoại của Mã Chấn Linh, bắt đầu bấm đi qua. Rất nhanh điện thoại liền kết nối, là Mã Chấn Linh người bên cạnh tiếp Đồng Kỳ Bằng tự giới thiệu về sau, bên kia lập tức liền cho Mã Chấn Linh đưa qua, mà Đồng Kỳ Bằng thì là đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Này, Mã Lão Tướng Quân, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ừ, ta biết, Hồ Tướng Quân, hiện tại ngươi ở bên kia bị bao vây, thế nào a? Mã Chấn Linh nghe được, rời đi mở miệng hỏi. Ta bên này không có vấn đề, ta bên này vừa rồi đạt được một tin tức, liền là trước kia ngươi nói chuyện của Đường Long, hiện tại cơ bản có thể bằng chứng, Đường Long khẳng định cùng liên quân bên kia có liên hệ. Hiện tại liên quân tại Tây Tuyến bên kia tập kết không số ít đội, bộ đội của ta muốn xử lý Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, bọn hắn liên quân đều không triển khai nghĩ cách cứu. Ta đoán chừng bọn hắn tiến công thời gian ngay tại gần nhất, dự tính sẽ không vượt qua 10 ngày, hiện tại đế quốc bên này chuẩn bị xong chưa? Ta trước đó muốn bọn hắn bố trí đầu phòng tuyến thứ 2 bố trí xong sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Mã Chấn Linh nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền đứng lên, nói với Hồ Hảo. Nghe đại nhi tử ta Mã Hùng Vĩ nói bộ đội đã bố trí tại đầu phòng tuyến thứ 2. Mà lại đã nhanh bố trí xong đoán chừng không có vấn đề lớn a. Ta đề nghị lập tức nổ những cái kia cầu lớn, lập tức nổ rớt, ta lo lắng có biến. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Hiện tại nổ rớt. Mã Chấn Linh nghe được, giật mình nói với Hồ Hảo. đúng, lập tức nổ rớt. Ta đối với đế quốc những thế gia tướng quân kia không thể tin được, Đường Long cũng có thể phản bội, ngươi nói tướng quân khác thế gia có thể hay không cũng phản bội. Những cái kia cầu lớn thủ tướng, nếu như cùng Đường Long là một lòng, đến lúc đó liên quân là có thể tiến quân thần tốc trực tiếp công kích đế quốc quốc đô, đế quốc liền phiền toái. Hồ Hảo nói với Mã Chấn Linh. A, cái này thật đúng là có khả năng, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút. Ta muốn nghĩ một hồi. Mã Chấn Linh nghe được thì là cầm điện thoại tại mình trong phòng khách đi tới đi lui. Mã lão, nếu như đế quốc mất nước, toàn bộ mặt phía Bắc cùng Trung Nguyên dân chúng liền khổ. Hồ Hảo ta mặc dù đối bệ hạ, đối những cách được gọi là thế gia tướng quân không ra, nhưng là dân chúng là vô tội, bọn hắn hiện tại còn không biết đế quốc khả năng lập tức sẽ mất nước. Lại nói, một khi liên quân bên kia nhanh chóng chiếm lĩnh đế quốc chúng ta đô thành, ngươi ngẫm lại xem, dân chúng làm sao bây giờ? Trốn địa phương đều không, đến lúc đó dân chúng của chúng ta sẽ tất cả đều bị liên quân bên kia khống chế, chính là bị giam tại những thành phố kia bên trong, ra tới một cái giết một cái. Đến cuối cùng, dân chúng của chúng ta đều sẽ bị liên quân bên kia giết sạch. Hồ Hảo nói với Mã Chấn Linh. Được. Ta đã biết, nhưng là bây giờ ta nên làm cái gì? Ta hiện tại đã không phải là quân bộ tướng quân, hiện tại chỉ có thể hùng vĩ sau khi trở về, ta nói với hắn, để hắn đi tìm bệ hạ. Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ngươi không thể đi gặp mặt bệ hạ sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không thể, ta căn bản là không gặp được bệ hạ bây giờ tại quân bộ, mà ta quân chức đã bị tước đoạt. Ta chính là một người bình thường, quân bộ cảnh vệ là không thể nào thả ta đi vào. Nếu như là hoàng cung, ta còn có thể vào. Dù sao ta vẫn là có trước tiên phong tướng quân, nhưng là cái thân phận này tại quân bộ vô dụng. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Vậy thì chờ Mã Hùng Vĩ tướng quân trở về, ngươi nói với hắn đi, bất quá phải nhanh một chút thực hành. Hồ Hảo nói với Mã Chấn Linh. Tốt. Ta nhất định sẽ nói với hắn. Mã Chấn Linh lập tức đáp ứng nói. Hồ Hảo nghe được, nói hai câu liền treo, mà Mã Chấn Linh ngồi trong nhà, làm sao ngồi làm sao cảm giác không thích hợp. Hồ Hảo lúc này gọi điện thoại tới, nói rõ tình huống khả năng rất khẩn cấp, hắn lo lắng chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh. Người tới, chuẩn bị xe. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đằng sau một cái lão bộc nghe được, ngay lập tức đi phân phó đi. Chỉ chốc lát, Mã Chấn Linh đổi xe đi tới quân bộ cổng, bất quá xe bị ngăn cản. Một cái thiếu tá đi tới, thấy là Mã Chấn Linh, lập tức cúi chào nói ra. Mã lão tướng quân, ngài làm sao còn tới nơi này? Ta có việc gấp tìm Mã Hùng Vĩ, ngươi nơi này có thể hay không thông báo một chút, ta muốn đi vào. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem thiếu tá kia nói. Cái này không thể được. Ngươi cũng biết quân bộ chúng ta quy củ, không phải người của quân bộ, không có quân bộ triệu hoán là không thể tiến vào đến quân bộ. Nếu không, ngươi lão về trước đi, ta thấy được Mã tướng quân về sau lập tức thông chi hắn. Thiếu tá kia nói. Kia bệ hạ tại quân bộ sao? Mã Chấn Linh hỏi lần nữa. Cái này ta nhưng không biết, bệ hạ muốn tiến quân bộ cũng không phải từ cách đại môn này tiến vào a. Thiếu tá lắc đầu nói. Ai cầm điện thoại đến? Mã Chấn Linh đối trước mặt cảnh vệ nói, cầm điện thoại liền bấm điện thoại của Mã Hùng Vĩ. Mã Hùng Vĩ nhận được điện thoại về sau, Mã Chấn Linh liền nói với hắn, mình có việc gấp tìm hắn, hỏi hắn bây giờ có thể không có thể ra lệnh cho bên này gác cổng thả mình đi vào. Mà lúc này Mã Hùng Vĩ cùng bệ hạ cùng một chỗ, nghe được Mã Chấn Linh nói như vậy, cũng gấp, hiện ở hắn nơi đó dám thả Mã Chấn Linh tiến đến. Cha, ngươi có chuyện gì liền trong nhà chờ ta, ta giữa chưa trở về một chuyến không được sao? Mã Hùng Vĩ nhẹ giọng nói. Ta không chờ được, ta có việc gấp tìm bệ hạ, ta hiện tại liền muốn gặp được bệ hạ, như thế, ngươi liền nói cho ta bệ hạ là tại Hoàng Cung hay là tại quân bộ. Nếu như là Hoàng Cung, ta liền không tiến vào, ta trực tiếp đi Hoàng Cung bên kia. Mã Chấn Linh nóng nảy hô hào. Cái này, ở chỗ này đây, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút bệ hạ. Mã Hùng Vĩ nghe được, nhìn bệ hạ một chút, sau đó đứng lên vói với bệ hạ nói. Bệ hạ, phụ thân ta nói có chuyện khẩn cấp tìm ngươi, phi thường sốt ruột, hiện tại cũng đến quân bộ cổng. Xin hỏi bệ hạ ngươi bây giờ có thời gian không? Mã lão tướng quân muốn gặp ta. Hoàng đế nghe được, nhìn xem Mã Hùng Vĩ hỏi. Phải. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy liền để hắn vào đi, mời hắn đến bên cạnh phòng họp đi. Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói với Mã Hùng Vĩ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. 432. Lo lắng là dư thừa. Mã Chấn Linh rất nhanh liền tiến vào quân bộ trong một căn phòng hội nghị. Hoàng đế đã ở bên trong chờ lấy hắn. Lão thần bái kiến bệ hạ. Mã Chấn Linh thấy được hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lập tức quỳ xuống đối hoàng đế hành lễ nói. Đứng lên đi, làm sao vẫn được lễ lớn như vậy? Hoàng đế nhìn thấy Mã Chấn Linh quỳ xuống đến có chút giật mình hỏi. Quỳ xuống đại lễ chỉ có tại trọng yếu trường hợp tỉ như triều hội lớn, còn có tế thiên, đăng cơ, thậm chí là làm ra trọng đại quyết sách thời điểm, những tướng quân kia cùng viện hành chính đánh đại thần mới có thể đối hoàng đế đi quỳ lễ. Bệ hạ, ta vừa rồi nhận được điện thoại của Hồ Hảo. Mã Chấn Linh đứng lên, nói với hoàng đế. Lúc này, hoàng đế nghe được, giật mình nhìn xem Mã Chấn Linh. Hắn biết trước đó Mã Chấn Linh cùng Đường Long là đối Hồ Hảo phi thường phản cảm, mà lại cũng muốn hố Hồ Hảo, làm sao hiện tại Hồ Hảo sẽ còn gọi điện thoại cho Mã Chấn Linh. Ngươi! Hoàng đế dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Mã Chấn Linh. Bệ hạ! Mã Chấn Linh nhìn một chút những người khác, nơi này còn có hoàng đế thị vệ. Các ngươi đều ra ngoài đi! Hoàng đế tự nhiên là biết ý tứ của Mã Chấn Linh, lập tức lui tả hữu. Chờ những thị vệ kia đi về sau, Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ta đối với Hồ Hảo gọi điện thoại cho ta cũng rất kỳ quái, ta còn hỏi hắn, làm sao còn gọi điện thoại cho ta, Hồ Hảo nói. Hắn không muốn cùng người của quân bộ liên hệ, nhưng là sự tình lại sốt ruột, cho nên liền nghĩ đến điện thoại của ta, nói với ta xong về sau. Ta cảm giác sự tình trọng đại, không dám thất lễ, lập tức liền tới đây gặp bệ hạ. Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó nói, hắn không muốn để cho hoàng đế biết mình cùng Hồ Hảo có liên hệ, càng thêm không hy vọng hoàng đế biết mình đầu nhập vào hắn, mà chuyện này quá trọng yếu, bằng không hắn đều sẽ chờ Mã Hùng Vĩ sau này trở về, để Mã Hùng Vĩ đi làm chuyện này. Thế nhưng là hắn nghĩ đến không thích hợp, bởi vì Hồ Hảo nói hiện tại liền phải nổ rớt những cây cầu lớn kia, miễn cho đêm dài lắm mộng, mà Mã Chấn Linh tưởng tượng có lẽ Hồ Hảo bên kia khả năng cũng phát hiện cái gì, nhắc nhở lấy bên này. A, còn có chuyện như vậy, hắn làm sao không liên hệ Giang Khải? Hoàng đế nghe được, nhìn xem tựa như là nói đùa hỏi, thế nhưng là Mã Chấn Linh biết, hoàng đế đã có hoài nghi. Ta cũng đã hỏi hắn thế nhưng là Hồ Hảo nói, hiện tại Giang Khải thì là không muốn cùng quân bộ liên hệ, cho nên hắn liền lười nhắc phiền phức Giang Khải tư lệnh trực tiếp tìm được ta. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì, nói nghe một chút, có thể làm cho ngươi gấp gáp như vậy. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mã Chấn Linh theo miệng hỏi. Bệ hạ, Hồ Hảo nói. Muốn chúng ta nổ rớt tây tuyến đầu phòng tuyến thứ hai cầu lớn, hiện tại liền nổ rớt. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Cái gì? Hiện tại liền nổ rớt. Hoàng đế nghe được, giật mình nhìn xem Mã Chấn Linh. Ừ, hiện tại liền nổ rớt. Hồ Hảo nói, hiện tại bộ đội của hắn tại tiến công Mã Lạp quốc quân đoàn một thời điểm liên quân thế mà không cứu được. Vậy đã nói rõ. Liên quân hiện tại là phía Tây tuyến làm trọng, có thể thấy được, liên quân tại Tây tuyến bên kia khả năng nghĩ hết toàn công, muốn từ Tây tuyến bên kia nhanh chóng đột kích đến đế quốc chúng ta đô thành đến, Hồ Hảo muốn chúng ta nhanh lên nổ rớt những cây cầu lớn kia. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Nói đùa, hiện tại chúng ta tiền tuyến còn có hơn 1 triệu bộ đội, nếu như nổ rớt những cây cầu lớn kia, như vậy chúng ta bộ đội ở tiền tuyến những cái kia hậu cần làm sao bây giờ? Còn có, một khi tây tuyến bên kia bị đột phá, dân chúng của chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đến lúc đó có thể chạy nạn đến địa phương nào đi? Hoàng đế bất mãn nói với Mã Chấn Linh. A, Mã Chấn Linh nghe được, giật mình nhìn xem hoàng đế. Đây là tuyệt đối không thể, chúng ta tại tây tuyến bên kia có một hơn 200 ngàn bộ đội, ta biết các ngươi là có hoài nghi Đường Long, nhưng là bây giờ Đường Long cũng không hề động bọn hắn ở kinh thành người nhà. Hiện tại người nhà của hắn hay là ở kinh thành bên này sinh sống thật tốt, cho nên dạng này hoài nghi chưa chắc là thật. Còn có, coi như Đường Long sẽ cùng quốc gia của hắn liên hệ, thế nhưng là bộ đội Đường Long chính là 4 cái quân đoàn bộ đội, tổng lại không cao hơn 25 vạn. Nhưng là chúng ta tại tây tuyến bên kia, thế nhưng là có một hơn 200 ngàn bộ đội, cái khác thế gia khống chế bộ đội, liền có tới 1 triệu, chúng ta cũng không thể hoài nghi một cách Đường Long, liền đem cái khác thế gia bộ đội thả ở bên kia. Đến lúc đó những thế gia kia sẽ phi thường bất mãn. Hoàng đế đứng lên chỉ vào Mã Chấn Linh nói. Bệ hạ, ngươi nói ta đều biết, thế nhưng là ta muốn hỏi hỏi nếu như liên quân bên kia thật nhanh chóng đột phá chúng ta đảo thứ hai phòng tuyến đâu? Làm sao bây giờ? Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó, nhìn xem hoàng đế hỏi. Không có khả năng, đầu phòng tuyến thứ hai chúng ta cũng an bài bộ đội, chính là ngươi đại nhi tử tự mình an bài, còn có thể có vấn đề. Hoàng đế nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Mã Chấn Linh chất vấn. Đương nhiên là có khả năng có vấn đề, an bài là sắp xếp xong xuôi, nhưng là bộ đội phía dưới là thế nào chấp hành, chúng ta làm sao biết trước đó chúng ta tại cái khác tiền tuyến an bài xong tất cả, thế nhưng là có ít lợi gì, bộ đội đế quốc hoàn toàn chịu không được, bị đánh liên tục bại lui. Hiện tại an bài là sắp xếp xong xuôi, nổ rớt những cây cầu lớn kia, chính là lo lắng có bất ngờ khác phát sinh. Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó. Nhìn xem hoàng đế nói, không thể nào, hoàn toàn không có khả năng, đầu phòng tuyến thứ nhất cùng đầu phòng tuyến thứ hai cách xa nhau hơn 300 km, liên quân bên kia một khi đột phá, chúng ta khẳng định có thể lập tức biết đến chúng ta bây giờ tại những cây cầu lớn kia phía dưới chôn thuốc nổ. Chỉ cần biết rằng bộ đội liên quân đột phá phòng tuyến của chúng ta là hoàn toàn có đầy đủ thời gian đến nổ rớt những cây cầu lớn kia. Cho nên, lo lắng của ngươi là dư thừa. Hoàng đế nói với Mã Chấn Linh. Cái gì? Mã Chấn Linh nghe được, giật mình nhìn xem hoàng đế, lại còn nói là dư thừa. Cái này thế nhưng là Hồ Hảo tự mình gọi điện thoại tới nói, đế quốc nhất tướng quân biết đánh trận gọi điện thoại nói, thế mà bị hoàng đế nói là dư thừa. Ta biết, Hồ Hảo là biết đánh trận. Nhưng là, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta tiền tuyến thế nhưng là có hơn 1 triệu bộ đội, một khi tây tuyến bên kia liên quân triển khai công kích, chúng ta khẳng định là muốn phòng ngự. Một khi đánh nhau, chúng ta liền cần tiêu hao lượng lớn đạn dược, cái này đạn dược đối tại bộ đội hậu cần của chúng ta vận chuyển tới nói, đều là một cái áp lực cực lớn. Nếu như chúng ta đem những cầu nổi kia cho nổ, đến lúc đó tiền tuyến xuất hiện đạn dược không đủ làm sao bây giờ? Những này cầu có thể nổ, cái này cũng muốn chờ liên quân bên kia thật đột phá chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất mới có thể nổ. Mã lão tướng quân, ta biết ngươi thì là lo lắng đế quốc an toàn, nhưng là hiện tại nổ cầu kia là không được. Hoàng đế khuyên Mã Chấn Linh nói. Thế nhưng là, tốt, đừng nói nữa, chấm biết ngươi là vì đế quốc suy nghĩ, nhưng là bây giờ không được. Mã Chấn Linh còn muốn nói điều gì, nhưng là bị bệ hạ cắt đứt. Mã lão tướng quân ngươi niên kỷ cũng lớn, hay là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, Hồ Hảo đối tại chúng ta tình huống bên này cũng không hiểu rõ, phán đoán của hắn không nhất định là đúng, đúng, Hồ Hảo có hay không nói hắn tình huống bên kia. Hoàng đế nhìn xem Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Chưa hề nói, ta cũng không hỏi, hắn nói chuyện tình huống này. Ta liền lập tức chạy đến nơi đây bệ hạ, ta đề nghị ngươi hay là phải suy nghĩ thật kỹ một chút kiến nghị của Hồ Hảo, dù sao Hồ Hảo biết đánh trận. Mã Chấn Linh vẫn là không yên lòng nói. Không cần cân nhắc, nên lúc chiên chấm sẽ mệnh lệnh bộ đội nổ. Hoàng đế nói với Mã Chấn Linh, tiếp lấy đã nói vài câu lời khách khí, đưa Mã Chấn Linh đi ra. Mã Chấn Linh đứng tại quân bộ đại môn, quay đầu nhìn xem quân bộ đại sảnh đế quốc địa đồ, lắc đầu thở dài một chút, sau đó chống quải trượng đi ra phía ngoài. Về tới trên xe về sau, Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, cầm điện thoại vệ tinh, bấm điện thoại của Lương Uyển Du. Ra ra. Lương Uyển Du bây giờ còn đang đi làm, bất quá điện thoại vệ tinh cũng có. Ừ, ngươi cho Hồ Hảo bên kia gọi điện thoại, liền nói câu nào, ta đi tìm bệ hạ, nhưng là bệ hạ không có đồng ý, liền nói câu nói này là được rồi, cái khác đừng bảo là. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. A. Lương Uyển Du không biết Mã Chấn Linh nói như vậy là có ý gì. Giữa trưa về nhà một chuyến, ra ra có chuyện nói cho ngươi. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Nha! Kia! Kia gọi điện thoại cho Hồ Hảo liền nói câu nói kia a. Lương Uyển Du nhìn một chút phòng làm việc của mình đại môn, nhỏ giọng hỏi, hiện tại nàng là tự mình một người dùng một cái văn phòng. Đúng! Mã Chấn Linh khẽ gật đầu, rất khoái Mã Chấn Linh cúp điện thoại. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền bấm điện thoại của Hồ Hảo, Hồ Hảo tiếp. Lương Uyển Du đem Mã Chấn Linh nói lời nói cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nói mình biết rồi, sau đó liền nói hiện tại phía bên mình bận bịu, chờ đánh xong trận chiến sẽ liên lạc lại nàng, liền cúp điện thoại. Lương Uyển Du cũng biết, hiện tại bộ đội Hồ Hảo bị bao vây, mấy ngày nay nàng cũng không có việc gì liền đổi mới tập đoàn quân một tuyên truyền tài khoản, nhìn xem tiền tuyến tướng sĩ tác chiến video. Khốn kiếp! Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, mắng to một câu, lúc này Hồ Hảo vô cùng tức giận, lại còn nói không được, bệ hạ không đồng ý. Cái này để Hồ Hảo tương đương ngoài ý muốn, mặc dù hắn không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là buổi trưa, đoán chừng Mã Chấn Linh sẽ còn cùng mình liên hệ, thế nhưng là Hồ Hảo chính là không nghĩ ra, vì cái gì không nổ những cây cầu lớn kia. Hảo ca, ngươi cũng không nên gấp gáp. Có lẽ đến lúc đó sẽ có cái khác chuyển cơ. Lý Nam thấy được Hồ Hảo gấp gáp như vậy, lập tức khuyên Hồ Hảo. Có cái dám chuyển cơ, liên quân thế mà dám làm như thế, khẳng định là làm xong toàn bộ kế hoạch mà thông qua những cầu nổi kia là mấu chốt, bọn hắn không có khả năng không cân nhắc những này, xử lý Tây tuyến bộ đội có ít lời gì, bọn hắn muốn là nhanh nhanh xử lý hoàng đế của chúng ta. Như thế quốc gia chúng ta liền sẽ đại loạn, đến lúc đó toàn bộ đế quốc không có một cái hạch tâm, liền sẽ thành chia năm xẻ bảy, mẹ nó thiên hạ này hắn đến cùng muốn hay không? Hồ Hảo tức giận ở nơi đó mắng lên, hắn không nghĩ tới, hoàng đế thế mà không có đồng ý phương án của mình. Hảo ta, không nên gấp gáp. Đồng Kỳ Bằng cũng ở đó khuyên, Hồ Hảo nghe được, đốt một điếu thuốc, đứng ở nơi đó nghĩ đến tương lai nên làm cái gì. Không có cách nào, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta sẽ bị lừa chết, toàn đều sẽ bị lừa chết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có chút tức giận nói. Hắn biết, nếu như đô thành bị công phá, đầu tiên chính là vệ tinh trò chuyện không an toàn, còn có Internet đến lúc đó mình cũng không khống chế được, như vậy tuyên truyền liền không khống chế được. Hiện tại dân chúng đều là thông qua Internet tới giải tình huống bên ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. 433. Mã Chấn Linh thương tâm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hút thuốc, nghĩ đến sự tình ở hậu phương, bởi vì một khi đô thành phá, như vậy vệ tinh trò chuyện liền không an toàn, tận lực bồi tiếp Internet cái này một khối cũng không an toàn. Nghĩ đến cái này, Hồ Hảo rất bực bội, cần phải mau sớm phát xạ mình thông tin vệ tinh mới được. Mặt khác chính là Internet cũng muốn chuẩn bị cho tốt, mà lại chỉ có thể dựng mạng cục bộ, chính là mình khống chế khu vực có thể kết nối mới được. Phía ngoài Internet, cho dù là Hồ Hảo muốn kết nối cũng không được. Liên quân khẳng định sẽ không đồng ý. Còn có đài truyền hình cùng quảng bá đài, cái này cũng muốn làm, cái này nhưng thật ra là đơn giản nhất, chỉ cần có thiết bị, có người làm liền không có vấn đề. Hồ Hảo nghĩ đến những này, lập tức để tham mưu cầm gọi điện thoại cho Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng, thế nào? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Ca, vừa rồi ta để Mã Chấn Linh đi tìm Hoàng đế, hắn không có tiếp nhận đề nghị của ta. Hiện tại đế quốc chuyện mất nước, có thể là không có chuyện cơ, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Không có chuyện cơ, có ý tứ gì? Hoàng đế rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn liền mặc kệ dân chúng sao? Còn là hắn đầy đủ tự đại, cho là chúng ta đế quốc những bộ đội kia có thể đứng vững. Trương Đức Bưu nghe được, cũng phi thường nổi giận mắng lấy. Không biết, hiện tại Mã Chấn Linh bên kia không cùng ta nhiều lời, hiện tại chúng ta cần làm chuẩn bị. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Mẹ nó, chúng ta ở tiền tuyến đánh liều mạng như vậy, chính là vì dân chúng, bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đi, ngươi nói cần muốn làm gì, mấy thứ này ta cũng đều không hiểu, ngươi cân nhắc càng xa, ngươi nói muốn làm gì? Trương Đức Bưu mặc dù mắng lấy, nhưng là cũng biết, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, cần phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng mới là, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó mình những người này làm sao lừa chết cũng không biết. Ca, cái thứ nhất là chiêu mộ bộ đội, cái này chúng ta trước đó nói, hiện tại không cần lặp lại. Cái thứ hai chính là tổ kiến mình quảng bá đài cùng đài truyền hình, chúng ta cần để cho dân chúng biết tình huống tiền tuyến, nếu không, một khi lời đồn sinh ra, vậy sẽ phải mạng. Cái thứ ba, tổ kiến mình mạng lan. Chúng ta cần để cho dân chúng tại trên Internet phát ra tiếng, đồng thời, chúng ta cũng muốn nhờ Internet đến tuyên truyền bộ đội của chúng ta chống lại liên quân. Cái thứ tư, phát xạ thông tin vệ tinh, cái này để ta làm, ta đã đang tìm người. Cái thứ năm, để xưởng binh khí bên kia tăng tốc sản xuất, chúng ta cần đại lượng vũ khí cùng đạn dược, nhất là xe tăng nhà máy cùng xưởng chế tạo máy bay. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu bàn giao. Được, ta nhớ kỹ, bất quá máy bay nhà máy, ta nhìn một chút, hiện tại ngươi lấy mấy cái phi hành giáo sư tại Trương Sơn bên kia huấn luyện, mà lại học viên phi công cũng không nhiều, chính là không đến 100 cái, hiện tại chúng ta nơi nào có phi công a? Trương Đức Bưu nghe được, lập tức đối Hồ Hảo hỏi. Phi công sự tình ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, đến lúc đó ta trở về nói cho ngươi, cái này không thể trong điện thoại nói. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tốt, ta đã biết, còn có cái khác muốn lời nhắn nhủ sao? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Mặt phía nam bộ đội đình chỉ tiến công, bộ đội đi phía tây cùng mặt phía bắc bắt đầu chuẩn bị. Một khi liên quân bên kia đánh tới chúng ta đô thành đi, bộ đội của chúng ta lập tức tây tiến cùng bắc tiến tận khả năng khu khống chế vực. Hiện tại có thể đối với chúng ta lạp đặt thì hình thành uy hiếp, chính là phía tây cùng mặt phía bắc, mặt phía nam cùng phía đông bên này máy bay ném bom của liên quân không qua được. Cho dù là có thể tới, chúng ta vũ khí phòng không cũng có thể xử lý bọn hắn. Phía tây bên kia cần muốn tiếp tục hướng mặt trước đột tiến 300 cây số trở lên, mặt phía bắc bên kia cần hướng mặt trước đột tiến 500 cây số trở lên, như thế chúng ta lạp đặt thì mới an toàn, lạp đặt thì là chúng ta quan trọng nhất, nơi này là chúng ta có thể tiếp tục đối kháng liên quân mấu chốt. Hồ Hảo giao đãi Trương Đức Bưu nói. Biết. Phía tây bộ đội ta để bọn hắn tiếp tục tiến công, mặt phía nam bộ đội ta sẽ ra lệnh cho bọn họ đình chỉ tiến công, đồng thời điều bộ đội, chuẩn bị tổ kiến bộ đội mới, đi đến mặt phía bắc bên này làm chuẩn bị. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo lấy. Tốt kia trước như thế. Hồ Hảo nói xong liền cúp điện thoại. Trương Đức Bưu bên kia cũng cúp điện thoại, hiện tại hắn muốn làm Hồ Hảo lời nhắn nhủ những chuyện kia. Phân phó người phía dưới đi tìm tương quan người rất thiết bị tốt làm, lạp đặt thì có thành thục thương nghiệp hệ thống, nơi này còn không có bị phá hủy. Còn có chính là thành phố khác, lúc trước liên quân thời điểm tiến công chiếm lĩnh thời gian tương đối ngắn, rất nhiều thiết bị đều có, chỉ muốn đi tìm là có thể tìm tới. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, liền trở về trước màn ảnh lớn. Hiện tại liên quân bên kia còn tại công kích, bất quá, bọn hắn hiện tại muốn đột phá Hồ Hảo trận địa, căn bản cũng không có khả năng, bộ đội liên quân xông lại, liền là chịu chết. Mà Hồ Hảo hiện tại vẫn là chờ bọn hắn công kích, chỉ cần bọn hắn công kích, mình liền sẽ không phản công, mà một khi bọn hắn chuẩn bị rút lui, như vậy bộ đội của mình liền phải giết ra ngoài. Hiện tại Vương Nghiêu xe tăng của bọn hắn bộ đội đã vào vị trí của mình, liền chờ mệnh lệnh của Hồ Hạo, mà đặc chủng đoàn trước đó thả ra những cái kia bộ đội trinh sát, hiện tại cũng đang ngó chừng bộ đội liên quân, một khi bọn hắn có động tĩnh gì không, những tin tình báo kia lập tức liền sẽ đưa tới. Bất chi bất giác đến trưa, Mã Hùng Vĩ cùng Lương Uyển Du về tới Mã Chấn Linh phủ để bọn hắn vừa rồi đến thư phòng, liền thấy lão gia tử đem trong thư phòng rất nhiều thứ ngã, mà Mã Chấn Linh thì là ngồi tại thư phòng chủ vị mặt, ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Phụ thân, ngươi làm sao? Mã Hùng Vĩ thấy được, lập tức vọt tới, ngồi xổm ở Mã Chấn Linh bên người, lo lắng hỏi. Gia gia, ngươi thế nào? Lương Uyển Du cũng chạy tới, lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Gia gia không có việc gì. Mã Chấn Linh vỗ Lương Uyển Du tay, mở miệng nói ra. Phụ thân, ngươi đây là... Mã Hùng Vĩ không hiểu hỏi. Chính các ngươi tìm một chỗ ngồi đi. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Sau đó tay run rẩy đưa về phía để lên bàn thuốc. Lúc này Mã Hùng Vĩ mới phát hiện, vẫn luôn là phi thường sạch sẽ cái gạt tàn thuốc, lại có hơn 10 điếu thuốc đầu, mà lại Mã Chấn Linh trước đó là rất ít hút thuốc, hôm nay cứ như vậy một hồi, điểm nhiều như vậy thuốc. Phụ thân bớt hút một chút. Mã Hùng Vĩ khuyên Mã Chấn Linh nói, nhưng là vẫn cầm qua thuốc đến cho Mã Chấn Linh đưa lên, sau đó đốt. Ngồi. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, phi thường vô lực nói. Vâng. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu, sau đó đối Lương Uyển Du khoát tay một cái, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Người người đều nói ta Mã Chấn Linh là một cái lão hồ ly, ta có thể tại quân bộ ngật đứng không ngã 40 năm, phục thị ba mặt cho hoàng đế, có thể nói là tam triều nguyên lão, ta cũng vì Mã gia chúng ta tận khả năng tranh thủ lợi ích lớn nhất, ta sai rồi sao? Ai không phải như vậy làm? Người tướng quân kia thế ra không phải làm như vậy, ai có cơ hội, ai không đi vì gia tộc của mình tranh thủ lợi ích. Hả? Ta sai rồi sao? Mã Chấn Linh nhìn chằm chằm Mã Hùng Vĩ hỏi. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Bọn hắn là ven dép. Ven dép ngươi có thể tại quân bộ ngật đứng không ngã. Mã Hùng Vĩ lập tức đứng lên, nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Mã Chấn Linh thì là đè ép một chút tay. Ta Mã Chấn Linh mặc dù là vì gia tộc cân nhắc, nhưng là ta tối thiểu nhất không nghĩ lấy đầu nhập vào liên quân, tối thiểu nhất tại thời điểm mấu chốt, ta Mã Chấn Linh còn có thể đáng tin. Tối thiểu nhất, ta là không hy vọng đế quốc mất nước, thế nhưng là hắn Linh Long tính có ý tứ gì? Thật sự coi ta là làm là một cái sẽ chỉ đùa bỡn quyền mưu lão đầu sao? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, gọi thẳng hoàng đế danh tự, mở miệng mắng. Phụ thân, ngươi! Hôm nay rốt cuộc tìm bệ hạ có chuyện gì à? Mã Hùng Vĩ mở miệng hỏi, hắn giữa chưa trở về liền là muốn hỏi một chút cái này. Đế quốc muốn vong à, đế quốc muốn vong. Bệ hạ à, nhìn xem hùng tài đại lược thực tế là một cái bao cỏ, không quả quyết. Thời điểm mấu chốt chính là bắt không được quyết tâm. Vong a. Mã Chấn Linh nói liền khóc lên. Phụ thân. Mã Hùng Vĩ thấy được lão gia tử như thế, lập tức liền vọt tới, khuyên lão gia tử. Buổi sáng, Hồ Hạo gọi điện thoại cho ta, thông qua tiền tuyến tình báo, hắn phán đoán liên quân bên kia chẳng mấy chốc sẽ tiến công Tây tuyến, mà lại hiện tại Tây tuyến bên kia có bao nhiêu bộ đội liên quân, Hồ Hạo cũng không biết. Vì lý do an toàn, Hồ Hạo đề nghị nổ đầu phòng tuyến thứ hai phía sau tất cả cầu lớn, lập tức nổ rớt, như thế đế quốc còn có thể dựa vào đầu phòng tuyến thứ hai tiếp tục phòng ngự liên quân tác chiến, tối thiểu nhất là có thể ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian. Ta nghe được Hồ Hạo, ngay lập tức đi quân bộ tìm bệ hạ. Bệ hạ nói, đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia còn có 1,2 triệu bộ đội, không thể nổ những cây cầu lớn kia, còn nói muốn để dân chúng có cơ hội chạy nạn tới. Đáng chết, ngươi phải biết, Tây tuyến bên kia là bộ đội Đường Long không biết đưa bao nhiêu đạn dược đi qua, hoàn toàn đủ bọn hắn trèo chống mấy trận dùng cho chiến đấu, lương thực càng thêm không là vấn đề. Nếu như Tây Tuyến có thể giữ vững cầu lớn căn bản nhưng không dùng được, nếu quả như thật phải dùng, dùng đò ngang cũng được, mà một khi Tây Tuyến thủ không được, hoặc là đường long bên kia có biến cố gì. Đến lúc đó liên quân khẳng định sẽ tiến quân thần tốc thẳng đến chúng ta đô thành, nếu như tốc độ nhanh, một ngày một đêm là đủ rồi. Đến lúc đó binh lâm thành hạ, chúng ta toàn bộ đế quốc liền xem như xong đời. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, đối Mã Hùng Vĩ còn có Lương Uyển Du nói. Cái gì? Mã Hùng Vĩ nghe được, khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình. Mà Lương Uyển Du kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không biết nói cái gì. Phụ thân, ta đã an bài bộ đội tại những cây cầu lớn kia phía dưới chôn thuốc nổ, chỉ cần phát hiện liên quân, lập tức nổ. Khả năng không có nghiêm trọng như vậy. Mã Hùng Vĩ nói với Mã Chấn Linh. Không có nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ Tây Tuyến thông hướng chúng ta bên này cầu nối 47 tòa, liên quân chỉ cần một tòa là đủ rồi. Mà nếu như bọn hắn thật mua được đường long, ngươi nói bọn hắn sẽ không cân nhắc những cây cầu lớn kia sự tình sao? Đường long không sẽ an bài bộ đội của mình nhìn chằm chằm một hai cây cầu lớn sao? A, chỉ cần một cây cầu lớn là thông liền có thể. Mã Chấn Linh dựng thẳng lên một ngón tay, đối Mã Hùng Vĩ hỏi. Thế nhưng là bây giờ bệ hạ không cho nổ a. Mã Hùng Vĩ nghe được, cũng nóng nảy nhìn xem phụ thân của mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Nghe thiên mệnh. Mã Chấn Linh nói sáng hôm nay hắn đi gặp hoàng đế sự tình, đối với hoàng đế không nổ rớt những cây cầu lớn kia, hắn là phi thường thương tâm, cũng là phi thường thất vọng, đối với phán đoán của Hồ Hạo, hắn là công nhận. Không cho nổ, chúng ta liền phải làm an bài, Mã gia tử đệ, ngày mai liền lên đường tiến về Giang Khải bên kia, lập tức đi. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái gì, ngày mai liền lên đường? Mã Hùng Vĩ nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Mã Chấn Linh. Đúng, ngày mai liền lên đường, hôm nay liền phải chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ ở nơi nào tử đệ, lập tức hướng Giang Khải bên kia đi, không được dừng lại. Mã Chấn Linh phi thường kiên định nói. Thế nhưng là bệ hạ biết, Mã gia chúng ta liền phiền toái. Mã Hùng Vĩ nghe được, giật mình nhìn xem Mã Chấn Linh. Sợ cái gì? Ta cái lão nhân này không đi, hắn liền sẽ không cầm Mã gia chúng ta như thế nào, lập tức đi, Uyển Du, ngươi dẫn đội, ngay lập tức đi Giang Khải bên kia, chờ Giang Khải cùng Hồ Hạo đánh xong một trận, bọn hắn bên kia liền đả thông. Ngươi mang theo Mã gia chúng ta tử đệ, ngay lập tức đi Hồ Hạo bên kia. Không nên dừng lại. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Phụ thân, Hồ Hạo bên kia còn không biết như thế nào đây. Mã Hùng Vĩ nhìn xem phụ thân của mình nói. Tất thắng, Hồ Hảo hắn có thể cân nhắc đế quốc sự tình, như vậy hắn liền có tất thắng nắm chắc, không có tất thắng nắm chắc, hắn tại sao muốn cân nhắc đế quốc sự tình. Mà lại Giang Khải bên kia cũng không có đi Hồ Hảo bên kia chi viện, bộ đội Hồ Hảo cũng không có quá khứ, cái này còn không nhìn ra được sao. Mã Chấn Linh hỏi ngược lại Mã Hùng Vĩ nói. Ừ, đến lúc đó chờ nhị để lấy được bổ nhiệm mệnh lệnh đi qua, không phải càng tốt sao? Mã Hùng Vĩ nói tiếp. Không được, đợi không được, thật không thể chờ, đô thành lúc nào cũng có thể bị liên quân vây quanh. Lúc đầu ta là muốn buổi tối hôm nay liền để các ngươi đi, nhưng là cân nhắc đến, gia tộc bọn ta rất nhiều tử để gấp trở về, cần thời gian. Đợi lát nữa ngươi liền cho chúng ta con em của gia tộc phát tin tức. Để bọn hắn lập tức về đến gia tộc đến, lập tức. Mã Chấn Linh hung hăng nhìn chằm chằm Mã Hùng Vĩ nói. Ừ, ta đã biết, thế nhưng là bệ hạ bên kia biết, chúng ta nên trả lời thế nào? Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Ngươi để hắn đến hỏi ta, ngươi liền nói ngươi không biết chuyện này, là ta làm chủ, hiện ở gia tộc tộc trưởng hay là ta, không phải ngươi. Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Vĩ. Tốt. Mã Hùng Vĩ nghe được, khẽ gật đầu. Uyển Du a. Mã Chấn Linh đối Lương Uyển Du vẫy vẫy tay. Lương Uyển Du lập tức đi tới, ngồi xuống. Nha đầu a, đến Hồ Hảo bên kia thu tính tình của ngươi, mặc dù Hồ Hảo là ra thích ngươi, nhưng là bộ hạ của Hồ Hảo chưa chắc thích ngươi. Hồ Hảo rất nhiều bộ hạ đều là con em bình thường, bọn hắn đối với thế gia là không ra. Nhất là bọn hắn biết ngươi là tôn nữ của ta về sau, khả năng liền sẽ càng thêm phản cảm, cũng không nên tại làm lấy đại tiểu thư tính khí, đến bên kia, trong nhà gấp cái gì không thể giúp ngươi, chẳng những không thể giúp ngươi, chính là gia tộc những cái kia tử đệ còn phải dựa vào ngươi. Cho nên, sau khi tới bên kia, chính là khiêm tốn một chút. Đa số Hồ Hảo cân nhắc điểm, như thế Hồ Hảo cùng bộ hạ của hắn mới có thể tán thành ngươi. Hồ Hảo nếu quả như thật có thể trở thành nhất đại kiêu hùng, như vậy bên cạnh hắn là không thiếu nữ nhân. Cho nên, muốn làm đến đừng cho Hồ Hảo cùng bộ hạ của hắn phản cảm. Điều rất trọng yếu này. Mã Chấn Linh vỗ Lương Uyển Du tay, giao phó nói. Ừ. Lương Uyển Du chảy nước mắt gật đầu đáp. Ai, lúc đầu ngoại trừ công chúa, ngươi là đế quốc có quyền thế nhất nữ hài, nhưng là bây giờ đế quốc mất nước, tất cả vinh dự đều là trống không. Duy nhất một chút, ngươi yêu cầu thực thiết thực, nhiều thay Hồ Hảo cân nhắc, như thế Hồ Hảo mới có thể cùng với ngươi, mà lại bộ đội Hồ Hảo mới có thể tán thành ngươi. Nếu như bộ hạ của hắn không đồng ý ngươi, như vậy ngươi cũng không thể cùng với Hồ Hảo, Hồ Hảo muốn cân nhắc đến bộ hạ ý kiến. Hắn đã không phải là một người định đoạt, hắn muốn vì bộ đội của mình cân nhắc, biết sao? Mã Chấn Linh đối Lương Uyển Du giao đãi. Ừ, ra ra. Lương Uyển Du khóc nhào tới Mã Chấn Linh trong ngực. Nha đầu a, Mã gia ta không chỉ nhìn bọn họ chấn hưng, chỉ cần có thể kéo dài tiếp là được, cho nên, về sau Mã gia tử để cầu ngươi muốn chức quan, không thể đi tìm Hồ Hảo. Càng thêm không thể đi tìm bộ hạ của Hồ Hảo đi làm. Nếu không, dù là ngươi cùng với Hồ Hảo cũng sẽ không bị Hồ Hảo thưởng thức. Ngươi muốn làm một cách độc lập nữ hài, như thế mới có thể cùng Hồ Hảo lâu dài. Chỉ cần ngươi cùng Hồ Hảo hai cá nhân cảm tình tốt, Mã gia tử đệ có tiền đồ, Hồ Hảo không có khả năng không cân nhắc. Biết sao? Ban đêm ta cũng sẽ bàn giao những cái kia tử đệ để bọn hắn đừng đi làm phiền ngươi. Mã Chấn Linh vỗ Lương Uyển Du phía sau lưng nói. Ừ. Lương Uyển Du khóc khẽ gật đầu. Hùng Vĩ a, nhà ngươi những hài tử kia, cũng tất cả đều đi, nhất định phải đi, đến nỗi ngựa Uyển Thanh, ai, nàng gả hoàng gia, liền không có cách nào, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh. Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Vĩ nói, Mã Hùng Vĩ trầm thấp khẽ gật đầu. Một khi liên quân bên kia đột phá đô thành, những cái kia hoàng gia tử đệ đoán chừng một cái cũng sẽ không lưu, liên quân cũng là vì ổn định suy nghĩ, không biết lưu lại hoàng gia tử đệ, nhất là bệ hạ mấy con trai cháu trai đều sẽ bị giết sạch. Mã Chấn Linh đối Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Ừ, ta hiểu. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu. Ai? Mã Chấn Linh thở dài một tiếng. Sau đó nói với Lương Uyển Du. Cầm điện thoại của ngươi gọi điện thoại cho Hồ Hảo, ta muốn cho hắn nói một chút sáng hôm nay sự tình, dùng điện thoại của ngươi an toàn, như thế bệ hạ bên kia không biết cha. Tốt! Lương Uyển Du nghe được, lập tức ra ngoài kia điện thoại. Tại đường đi tới lên, Lương Uyển Du liền bấm điện thoại của Hồ Hảo, nói cho Hồ Hảo, gia gia của nàng có cùng hắn trò chuyện. Sau đó đưa điện thoại cho Mã Chấn Linh, Mã Chấn Linh cũng đem buổi sáng tình huống nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, đã không có bắt đầu tức giận như vậy. Mã lão, chúng ta đều tận lực, Hồ Hảo ta ở tiền tuyến giết địch, nếu như không phải Hồ Hảo ta, đế quốc đã sớm mất nước, mà nếu như ta đến kinh thành lời nói, đoán chừng mệnh lệnh cũng không ra được quân bộ. Ai, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Hồ Hảo nói với Mã Chấn Linh. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy, sự tình ta đều đi nói, ta đều quỳ xuống bệ hạ hay là không đồng ý. Bất quá, Hồ Tư lệnh, ta muốn ngày mai liền để Mã gia chúng ta tự để áp lấy những thiết bị kia, còn có những cái kia nghiên cứu khoa học nhân tài đến Giang Khải bên kia đi, ngươi thấy có được không? Mã Chấn Linh hỏi Hồ Hạo nói. Được, tùy thời có thể lấy tới. Hồ Hạo mở miệng nói ra, hắn cần những cái kia vệ tinh thiết bị cùng nhân tài, chuyện này nhất định phải mau chóng chuẩn bị cho tốt. Tốt, ta ngày mai liền để bọn họ đi tới. Kia đến lúc đó liền phải phiền phức Hồ tướng quân, ta Mã Chấn Linh không chỉ nhìn bọn họ đại phú đại quý, chỉ hy vọng Mã gia huyết mạch có thể truyền thừa tiếp. Mã Chấn Linh trong điện thoại nói với Hồ Hạo. Tốt. Hồ Hạo, ta sẽ bảo hộ dân chúng bất kể là ai, nhưng là Mã lão, ta trước nói rõ ràng hết ra đường tương lai là dạng gì, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói, ta hết sức. Hồ Hạo nói với Mã Chấn Linh lấy. Hết sức liền tốt, ta tin tưởng Hồ tướng quân, đúng, lão hủ trước đó cùng Đường Long đúng là đối ngươi làm một chút chuyện không tốt. Lão hủ xin lỗi ngươi. Lúc kia, lão hủ là thật không biết ngươi có đại tài, coi là chính là Giang Khải cố ý đẩy ra. Đối với cái này, lão tử nói với ngươi âm thanh thật xin lỗi. Mã Chấn Linh nói với Hồ Hạo. Không có việc gì, đi qua liền đi qua, có thể lý giải. Hồ Hạo trong điện thoại đối nói. Tạ ơn Hồ tướng quân rộng lượng, tạ ơn. Những chuyện khác ta cũng không có. Mã Chấn Linh nói với Hồ Hạo. Tốt, cái kia ta cũng treo, Uyển Du bên kia ngươi nói một tiếng, hiện tại ta không có thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm, hiện ở ta nơi này bên cạnh tùy thời muốn đánh áp chiến cho nên thật có lỗi. Hồ Hạo nói với Mã Chấn Linh. Lý giải, lý giải. Mã Chấn Linh vừa cười vừa nói. Hồ Hạo có thể nói như vậy, Mã Chấn Linh biết. Lương Uyển Du tại Hồ Hạo trong lòng vẫn là có chút địa vị, nhưng là có thể hay không một mực có địa vị, liền phải nhìn chính Lương Uyển Du, những người khác cũng không giúp được một tay. Tốt, cứ như vậy. Hồ Hạo nói cúp điện thoại. Ngày mai xuất phát, Hồ Hạo vừa rồi nói, hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, cái kia bên cạnh tùy thời muốn áp chiến, nói với ngươi thật có lỗi. Mã Chấn Linh mỉm cười nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, có chút đỏ mặt. Ha ha, chuyện tốt a, ngươi không biết, chờ qua một thời gian ngắn, nếu như đế quốc mất nước, không biết bao nhiêu thế gia tướng quân sẽ đưa mình con gái đến Hồ Hạo bên kia đi, hy vọng có thể đạt được Hồ Hạo ưu ái. Nha đầu a, không được ven vét, đừng hốt hoảng thời gian này a, là lâu dài qua, có được hay không, chỉ có chính các ngươi biết, chỉ có người trong cuộc biết, hiểu không? Mã Chấn Linh còn đối Hồ Hạo khuyên. Mà lúc này Hồ Hạo căn bản cũng không biết Mã Chấn Linh bây giờ tại dạy Lương Uyển Du những này. Hắn còn tại trong bộ chỉ huy ngồi, nhìn xem liên quân bên kia còn đang tấn công. Bất quá, liên quân bên kia tiến công là thật không còn chút sức lực nào, đạn dược rõ ràng là không đủ, súng máy hạng nặng hiện tại bọn hắn đều không mở. Một cách là súng máy hạng nặng hỏng. Cái thứ hai là được, bọn hắn không có nhiều đạn dược như vậy, mà lựu đạn đều ít, rất nhiều binh sĩ, chỉ có súng trường, đạn dược trong súng trường cũng không nhiều. Hồ Hạo thông qua video có thể nhìn thấy binh sĩ liên quân đánh xong băng đạn về sau, không phải đi sờ mình băng đạn, mà là đi sờ những cái kia vừa rồi bỏ mình binh sĩ hộp đạn, có thể thấy được những binh lính kia là không có bao nhiêu đạn. Bọn hắn không kiên trì nổi thời gian dài bao lâu. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ rút lui. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Lý Nam cùng Đồng Kỳ Bằng nghe được, liền nhìn xem Hồ Hạo. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tùy thời chuẩn bị dùng xe tăng cùng xe bọc thép làm yểm hộ, lao ra, xử lý bọn hắn. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, đánh nhau về sau thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Hồ Hạo nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam nghe được, lập tức liền để tham mưu đi phát điện báo đi. Mà lúc này tại Ô Tư Thác Khắc bên kia, Ô Tư Thác Khắc nhận được trước mặt mấy cái quân đoàn trưởng điện báo đều nói không có đạn dược, thỉnh cầu nghĩ biện pháp đưa đạn dược đi qua. Ô Tư Thác Khắc thấy được những này điện báo, nóng này không được, còn tại mệnh lệnh các tham mưu đến hỏi tiền tuyến những quan chỉ huy kia, rốt cuộc có thể hay không nhanh lên cầm xuống Tốc Nghi Thành. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 435. 435. Chúng ta bị lừa rồi. Ô Tư Thác Khắc lúc này rất gấp, bởi vì tiền tuyến rất nhiều bộ đội không có đạn dược, không đơn thuần là tiến công bộ đội Cốc Nghi Thành, chính là tiến công bộ đội Thông Long Thành cũng không đủ đạn dược. Nếu như lúc này không thể cầm xuống Cốc Nghi Thành, xử lý Hồ Hạo, như vậy toàn bộ bộ đội liền sẽ sa vào đến phiền toái cực lớn ở trong. Đáng chết, hiện tại chúng ta tại Cốc Nghi Thành bên kia quan chỉ huy còn không thể xác định có thể ăn được hay không rơi Hồ Hạo, rốt cuộc là trận chiến đánh như thế nào, nhiều bộ đội như vậy, vây công Hồ Hạo hơn 10 vạn bộ đội, thế mà còn không có đột phá phòng tuyến của bọn hắn là trận chiến đánh như thế nào. Ô Tư Thác Khắc phi thường căm tức hô hào. Tình huống hiện tại là phi thường nguy cơ, nếu như Hồ Hạo còn có thực lực phản công, như vậy hắn tiền mặt bộ đội lập tức liền sẽ xong đời, toàn quân bị diệt. Tổng chỉ huy có lẽ rất nhanh liền có tin tức tốt truyền đến. Uy Đặc Lực an ủi Ô Tư Thác Khắc nói. Thực ra trong lòng của hắn càng thêm sốt ruột, bây giờ tại Lương Xuyên Thành bên kia quân đoàn một khải lực khắc bây giờ còn đang kiên trì đã phát tới tuyệt bút điện báo, mà tại hiện tại tiến công Hồ Hảo Cốc Nghi Thành cùng bộ đội Thông Long Thành có một nửa là bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc, nếu quả như thật không thể thủ thắng, như vậy Quy Tơ Lực cũng không biết làm như thế nào cho hoàng đế của bọn hắn giải thích. Báo cáo tiền tuyến phát tới điện báo tuân hỏi chúng ta lúc nào có thể đem đạn dược đưa qua, cho dù là không vận một chút đi qua cũng được. Một cái tham mưu cầm điện báo tới nói với Ô Tư Thác Khắc. Không vận, hiện tại tầng mây thấp như vậy, mục tiêu cũng không tìm tới, làm sao không vận. Ô Tư Thác Khắc lập tức hô, hắn đã cho không quân bên kia đánh qua điện thoại. Hiện tại Đông Linh Quốc tầng mây vẫn là rất nhiều, mà lại rất nhiều nơi không có trời mưa đều sương lên, hoàn toàn không có vật tham chiếu, không biết nhảy dù đến địa phương nào đi. Ừ, bọn hắn phát điện báo nói, Hồ Hảo bên kia bộ đội cũng không có bao nhiêu đạn dược, bọn hắn phản kích cũng không kịch liệt, chỉ cần chúng ta lại tổ chức một lần tấn công mạnh, khẳng định có thể diệt sạch bộ đội Hồ Hảo, hiện tại không có đạn dược, bọn hắn tổ chức không dậy nổi tấn công mạnh. Cái kia tham mưu tiếp tục nói. Làm sao bây giờ? Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Không có đạn dược còn có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể thu thập những cái kia đạn dược đánh cược lần cuối. Uy Đặc Lực nói với Ô Tư Thác Khắc. Báo cáo bọn hắn trước đó nói qua, phát hiện không đủ từng cái bộ đội đều thống kê đạn dược. Hoàn toàn không đủ một lần tấn công mạnh, một khi bọn hắn tập hợp những cái kia đạn dược về sau, không thể cầm xuống bộ đội Hồ Hảo, như vậy đến lúc đó liền phiền toái, bọn hắn ngay cả cuối cùng tự vệ đạn dược cũng không có. Một cái khác tham mưu cao cấp nói, đáng chết. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra, bộ đội Hồ Hảo làm sao có thể đánh như vậy theo lý thuyết. Chúng ta đạn dược là đầy đủ, mấy trăm ngàn bộ đội một lần tác chiến đạn dược đều có, làm sao đến Hồ Hảo bên kia lại không được. Uy Đặc Lực cũng buồn bực nói. Không được, không được a, nếu quả như thật không thể cầm xuống Hồ Hảo, chúng ta nhất định phải rút lui, phải lập tức rút lui, đúng, Dương Lễ Thành bên kia có hay không đà thông, hiện tại bộ đội Giang Khải còn đang tấn công sao? Ô Tư Thác Khắc hỏi. Đúng vậy. Hiện tại bọn hắn còn đang tấn công, đêm qua bọn hắn lại tăng viện bộ đội của một quân đoàn đến Dương Lễ Thành. Một cái tham mưu cao cấp nghe được trả lời ngay nói. Ô Tư Thác Khắc cùng Uy Đặc Lực hai người nhìn một chút, bọn hắn đều có dự cảm không tốt, Hồ Hảo cùng bộ đội Giang Khải đã đem bọn hắn cho bao vây. Hiện tại tiến công bộ đội Mạnh Thủy Thành còn không có đánh xuống sao? Ô Tư Thác Khắc tiếp tục hỏi. Không chẳng những không có đánh xuống, mà lại thương vong to lớn. Cho đến bây giờ, mấy cái quân đoàn bộ đội đều xuất hiện thương vong không nhỏ. Cùng Mạnh Thủy Thành bên kia liên hệ tham mưu đứng lên nói. Đáng chết, làm sao lại không có một chỗ là thuận lợi. Nhiều bộ đội như vậy tiến công cách này ba cách địa phương, làm sao đều đánh không thắng. Nếu như có thể coi là, chúng ta bên này ít nhất chuẩn bị 900 ngàn bộ đội tiến công. Làm sao lại đánh không thắng, vì cái gì đánh không thắng? Ô Tư Thác Khắc nghe được, tức giận điên rồi. kế hoạch đều làm xong, nhưng là tiền tuyến tướng sĩ tác chiến bất lực, để hắn cái này tổng chỉ huy tương đương nổi nóng. Tổng chỉ huy, bộ đội của chúng ta bị bao vây, ngươi nói, hiện tại có phải hay không hồ hảo một cái kế? Uy đặc lực không dám vững tin nhìn xem Ô Tư Thác khắc hỏi, hắn là có loại dự cảm này, nhưng là không xác định có phải thật vậy hay không. Cái gì? Kế? Ô Tư Thác khắc nghe được, không hiểu nhìn xem Uy đặc lực. Đúng kế. Hồ Hảo trước đó tại phát video nói có bản lĩnh đến bắt, chúng ta đi tiếp lấy hắn phát video chứng minh Hồ Hảo ngay tại Tốc Nghi Thành, chúng ta nhìn bên này đến càng thêm tấn công mạnh Hồ Hảo bên kia. Thế nhưng là, chúng ta đạn dược không đủ, Hồ Hảo bên kia khẳng định là biết đến, hắn chính là muốn tiêu hao chúng ta đạn dược, khả năng hiện tại, Hồ Hảo đều là đang tiêu hao chúng ta đạn dược, hắn biết, chúng ta hậu cần tuyến gãy mất. Chỉ cần tiêu dông dài, chúng ta đạn dược liền sẽ hao hết sạch một ngày. Uy đặc lực nhìn xem Ô Tư Thác khắc phân tích. Không có khả năng, không thể nào, Hồ Hảo chỉ có ngần ấy bộ đội, hắn làm sao như thế dám khẳng định bộ đội của mình là có thể giữ vững, mà lại chúng ta là đột nhiên thay đổi kế hoạch tiến công Tốc Nghi Thành, Hồ Hảo không có khả năng trước đó có thể dự đoán được. Ô Tư Thác khắc nghe được, đứng lên, không tin nói. Uy đặc lực nghe được, tưởng tượng thật đúng là, Hồ Hảo không có khả năng sớm biết tin tức này. Nhưng là bây giờ bộ đội của chúng ta đúng là bị bao vây, Giang Khải, hắn đánh trận không lợi hại, nhưng là hắn chính là không ngừng đầu nhập bộ đội đến Dương Lễ Thành đi, căn bản cũng không sợ thương vong, vì cái gì? Hồ Hảo cùng Giang Khải khẳng định là có liên hệ, lúc trước Hồ Hảo thế nhưng là bộ hạ của Giang Khải, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện. Giang Khải đối với Hồ Hảo là phi thường coi trọng cùng tín nhiệm, nếu như không có Hồ Hảo thông chi hắn, muốn hắn ngăn chặn Dương Lễ Thành, Giang Khải sẽ như vậy đánh trận sao? Hắn dám nỗ lực như thế lớn đại giới công kích chúng ta một cái quân đoàn khống chế thành phố sao? Lúc trước chúng ta tại trung tuyến bên kia có nhiều bộ đội như vậy, khống chế nhiều như vậy thành phố, hắn mở cũng không dám tiến công chúng ta, hiện tại liền dám tiến công, vì cái gì? Uy đặc lực cũng đứng lên, nhìn xem Ô Tư Thác khắc hỏi. Ô Tư Thác khắc hoàn toàn bị đang hỏi, hoặc là nói, hắn không dám hướng xuống mặt nhớ lại. Tổng chỉ huy, Hồ Hảo bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, muốn vây quanh bộ đội của chúng ta, hắn muốn ăn rơi chúng ta tại trung tuyến tất cả bộ đội, hắn muốn triệt để giải trừ trung tuyến nguy cơ, mà lại chúng ta bên này nếu như bỏ mình nhiều như vậy lão binh bộ đội, đối tại chúng ta tiếp xuống tiến công Đông Linh Quốc cùng Trung Vực là có to lớn ảnh hưởng bất lợi. Uy đặc lực tiếp tục nói, Ô Tư Thác khắc thì là quay đầu nhìn xem hắn. Tổng chỉ huy, chúng ta bị lừa rồi. Uy đặc lực nói xong liền sững sờ ngồi xuống. Hắn hiện ở trong lòng phi thường kiên định điểm ấy. Lần này sự tiến công của bọn họ Hồ Hảo hoàn toàn là bị lừa rồi, mặc dù Hồ Hảo bên kia là không biết, nhưng là Hồ Hảo có đầy đủ tự tin ngăn trở phía bên mình tiến công, sau đó từ từng cái phương hướng vây quanh bộ đội của mình. Đáng chết, không thể nào, không có khả năng, Hồ Hảo hắn không phải thần, hắn làm sao biết hắn tại Tốc Nghi Thành, tại Thông Long Thành, tại bộ đội Mạnh Thủy Thành có thể giữ vững. Ô Tư Thác khắc vẫn là không dám tin tưởng. Hắn thật không thể tin được, nếu như là thật, như vậy trước đó trung tuyến bộ đội sẽ bị diệt sạch, phía bên mình không biết muốn tổn thất bao nhiêu tướng quân, tổn thất bao nhiêu lão binh. Tổng chỉ huy, nếu như buổi chiều còn không thể đột phá Hồ Hảo trận địa, liền mệnh lệnh bộ đội rút lui đi, hoặc là đầu hàng, chúng ta thỉnh cầu Hồ Hảo không được giết tù binh, đến lúc đó chúng ta dùng Đông Linh Quốc tù binh cùng hắn đổi. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó. Lấy lại tinh thần, nhìn xem Ô Tư Thác khắc nói. Không, không, chúng ta không thể đầu hàng, không thể. Ô Tư Thác khắc đột nhiên lớn tiếng hô hào. Mấy trăm ngàn bộ đội vây công bộ đội Hồ Hảo, chính mình lúc trước còn phát video khiêu chiến Hồ Hảo tới. Nếu như đầu hàng kia mình đời này liền không có mặt sống ở trên thế giới, mà lại nếu quả như thật đầu hàng, mình lập tức liền sẽ bị cách chức, đưa về bọn hắn thánh cổ quốc dưỡng lão đi. Mình sẽ trở thành toàn bộ liên quân thậm chí toàn bộ thế giới trò cười, có thể sẽ bị định thành liên quân không đáng nhắc tới nhất thượng tướng quan chỉ huy. Tổng chỉ huy, xin hạ mệnh lệnh, hoặc là cường công, hoặc là đầu hàng, bằng không, chờ bộ đội Hồ Hảo phản công, chúng ta liền xong đời, sẽ tất cả đều vạn xong đời, dù sao chúng ta cũng có thể bắt được Đông Linh Quốc bên kia tù binh. Đến lúc đó đem những lão binh kia đổi lại, bọn hắn còn có thể cầm vũ khí tiếp tục tác chiến, liên quân hiện tại cũng cần lão binh bộ đội. Tân binh bộ đội, đối với Hồ Hảo bên kia căn bản là hình không thành được uy hiếp. Chúng ta tại Mạnh Thủy Thành bên kia chuẩn bị 7 cái quân đoàn bộ đội tiến công, đánh 2 ngày, vẫn không thể giết đi vào, tương phản chúng ta thương vong to lớn, tân binh tại lão binh bộ đội trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, nhất là tại bộ đội Hồ Hảo trước mặt. Uy đặt lực đứng lên, đối Ô Tư Thác Khắc đề nghị nói, ta sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy, tuyệt đối sẽ không hạ. Ô Tư Thác Khắc hướng về phía Uy đặt lực hô to lên. Uy đặt lực nghe được thở dài một cái, sau đó đi ra bộ chỉ huy, hướng phòng làm việc của hắn bên kia đi đến, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Đến văn phòng về sau, Uy đặt lực cầm điện thoại, đứng một hồi, suy nghĩ một chút, bấm một số điện thoại. Ta là tiến công Đông Linh Quốc bộ chỉ huy tham mưu trưởng Uy đặt lực, ta muốn cùng bệ hạ trò chuyện. Uy đặt lực mở miệng nói ra. Mời báo ra mật mã liên quân của ngươi. Đối phương mở miệng nói ra, tốt, Uy đặt lực khẽ gật đầu, sau đó mở miệng báo mình liên lạc mật mã. Báo xong về sau, đối phương bên kia nói một câu chờ một lát, điện thoại lập tức liền bắt đầu được chuyển tới Hoàng đế điện thoại vệ tinh bên kia. Uy đặt lực, lúc này gọi điện thoại cho ta, có phải hay không đột phá Hồ Hảo trận địa? Lúc này, một cách hùng hậu là nam tử trung niên mở miệng hỏi. Báo cáo bệ hạ, khả năng không có khả năng. Uy đặt lực nghe được, đứng thẳng mở miệng nói ra. Có ý tứ gì, không có khả năng. Tiền tuyến không có đánh thắng. Điện thoại bên kia Mã Lạp Quốc Hoàng đế nghe được, cất cao giọng hỏi. Vâng. Uy đặt lực mở miệng nói ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mã Lạp Quốc Hoàng đế lớn tiếng hô hào cho thấy hắn phi thường bất mãn, thậm chí nói. Phi thường nổi giận. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. 436. Cho chấm một cái công đạo. Mã Lạp Quốc Hoàng đế nghe được nói xử lý Hồ Hảo không thể nào. Lập tức liền nổi giận lên. Trước đó Ô Tư Thác Khắc đưa ra vây công kế hoạch của Hồ Hảo thời điểm, Ô Tư Thác Khắc thế nhưng là lời thề son sắt mà nói, nhất định có thể xử lý Hồ Hảo, nhưng là bây giờ Uy đặt lực nói, không thể nào. Bệ hạ, hiện ở tiền tuyến đạn dược không đủ, mà chúng ta cũng phát hiện, Đông Linh Quốc Hồ Hảo cùng bộ đội Giang Khải đã đem chúng ta cho bao vây, nói cách khác, mặc dù chúng ta vây quanh Hồ Hảo, Hồ Hảo bên kia khả năng không biết. Nhưng là Hồ Hảo rất nhanh liền bắt lấy cơ hội, đem bộ đội của trung tuyến chúng ta tất cả đều bao vây, toàn bộ đội bây giờ muốn phá vây đi ra, đều là phi thường khó khăn. Uy đặt lực đối hoàng đế của bọn hắn nói. Ngươi để Ô Tư Thác Khắc cùng chấm nói chuyện, hắn ban đầu là làm sao cùng chấm nói bộ đội ở tiền tuyến đạn dược không đủ, một khi công kích không thuận, bộ đội liền sẽ có khả năng bị diệt sạch. Hắn là thế nào cùng chấm nói, khẳng định có thể thành công, khẳng định có thể xử lý Hồ Hảo, đáng chết. Chấm hơn 300 ngàn lão binh bộ đội, hơn 300 ngàn chiến công hiển hách bộ đội, cứ như vậy bị hắn tống táng. Hắn rốt cuộc là liên quân chúng ta, hay là Đông Linh Quốc quan chỉ huy? Mã Lạp Quốc đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Hắn phẫn nộ phi thường, trước đó hắn chỉ lo lắng đạn dược không đủ vấn đề, nhưng là Ô Tư Thác Khắc thuyết phục hắn cho nên hắn sẽ đồng ý. Bệ hạ, hiện tại Ô Tư Thác Khắc tướng quân phi thường sa sút, đối với không thể diệt sạch bộ đội Hồ Hảo, hắn cũng rất tự trách. Uy đặt lực mở miệng nói ra. Chấm muốn không phải hắn tự trách, chấm muốn kia mấy trăm ngàn lão binh bộ đội, chấm những cái kia tướng quân tác chiến ở tiền tuyến. Hắn nhất định phải cho chấm một lời giải thích, lúc trước Hồ Hảo liền bộ đội của một quân đoàn, hắn không có coi trọng, không có tập trung bộ đội xử lý Hồ Hảo. Hiện tại mùa mưa nhanh phải kết thúc, bộ đội Hồ Hảo cũng phát triển, Hồ Hảo rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì bộ đội của chúng ta lần lượt đối mặt Hồ Hảo đều là thất bại chấm dứt. Khải Lực Khắc bây giờ tại nơi đó thì là gian khổ đánh lấy, tuyệt bút điện báo đều phát tới, nếu như Hồ Hảo giết hắn, chấm liền tổn thất một viên đại tướng, hắn Ốp Tư Thác Khắc có thể gánh chịu nổi sao? Tự trách, lúc trước hắn là thế nào nói với ta, tự trách là có thể đổi về chúng ta kia mấy trăm ngàn bộ đội. Uy Đặc Lực, ngươi phải biết, đế quốc bộ đội tinh nhuệ đều tại Đông Linh quốc bên này tác chiến, quân đoàn một lão binh bộ đội bị đánh không có. Bây giờ tại Đông Linh quốc trung tuyến tiến công bộ đội, có hơn 300 ngàn lão binh bộ đội, một khi bị Hồ Hảo tiêu diệt hết, ngươi biết đối tại đế quốc chúng ta tới nói ý vị như thế nào sao? Mã Lạp quốc hoàng đế lớn tiếng quát lấy Uy Đặc Lực. Phải, phải. Ta biết, cho nên ta mới khẩn cấp cho bệ hạ ngài gọi điện thoại. Uy Đặc Lực ở chỗ này không dám nói lời nào, chính là gật đầu nói là. Ngươi để Ốp Tư Thác Khắc nghe chấm muốn đích thân hỏi hắn, hắn cùng chấm hứa hẹn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hả? Trò đùa sao? Nói có thể diệt sạch Hồ Hảo, diệt sạch Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo đâu, còn tại Cốc Nghi Thành sao? Mà bộ đội của chúng ta đâu, lại có khả năng toàn quân bị diệt. Ngươi để Ốp Tư Thác Khắc nghe, nhanh lên. Mã Lạp quốc hoàng đế tiếp tục hô hào Uy Đặc Lực, muốn Ốp Tư Thác Khắc nghe. Bệ hạ, hiện tại thật không được, bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng, cần bệ hạ ngài làm chủ. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Chuyện trọng yếu hơn, sự tình gì? Mã Lạp quốc hoàng đế hỏi. Chúng ta có thể mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến đầu hàng, đến lúc đó chúng ta bắt được Đông Linh quốc tù binh, liền cùng Hồ Hảo đổi. Hiện tại chỉ có thể như thế, nếu như Hồ Hảo muốn tất cả đều giết bộ đội của chúng ta liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hiện tại Tây tuyến bên kia, chúng ta chính tại thi hành mới kế hoạch tác chiến, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta là có thể lấy tới rất nhiều Đông Linh quốc tù binh, một khi chúng ta bắt được tù binh, như vậy thì có thể từ Hồ Hảo bên kia đổi về người của chúng ta. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ừ, Hồ Hảo không sẽ giết người của chúng ta sao? Mã Lạp quốc hoàng đế nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết. Hiện tại chỉ có thể cược, bộ đội của chúng ta đã không có đạn dược, nếu như tiếp tục chống cự xuống dưới, cũng là chết, chỉ có thể cược, cược Hồ Hảo cũng vì bọn hắn tù binh của đế quốc suy nghĩ, như thế chúng ta mới có thể đổi về chúng ta tướng sĩ. Nếu như Hồ Hảo muốn giết chết người của chúng ta thì là không có biện pháp, nhưng là chúng ta chống cự thì là không có ít lợi gì. Chính là tăng thêm thương vong. Cho nên chuyện này còn cần bệ hạ ngài làm chủ, liên hệ mấy cái quốc gia khác hoàng đế, hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không đầu hàng. Hiện tại Hồ Hảo bên kia đã sẽ không cho chúng ta thời gian quá dài, bộ đội của hắn tùy thời tiến vào phản công bên trong, cho nên mời bệ hạ mau chóng quyết đoán. Uy Đặc Lực đối hoàng đế của hắn nói. Ốp Tư Thác Khắc không thể quyết đoán. Mã Lạp quốc hoàng đế hỏi. Không thể, hiện tại hắn còn hy vọng có thể đánh bại Hồ Hảo, thế nhưng là từ trước mắt đến xem, là một tia hy vọng đều không, ta là nghĩ đến, chỉ cần Hồ Hảo không phản công, chúng ta tiếp tục công kích, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo bắt đầu phản công, như vậy chúng ta liền mệnh lệnh bộ đội đầu hàng, cùng Hồ Hảo câu thông, hy vọng Hồ Hảo có thể tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra, ừ, cái này cũng biện pháp trong tuyệt vọng, đáng chết. Ốp Tư Thác Khắc tính là gì quan chỉ huy, lúc trước bọn hắn trong nước đem hắn truyền thần hồ kỳ thần, cũng không gì hơn cái này, người bên này tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, cùng Hồ Hảo bên kia liên hệ với. Ta nhớ được các ngươi là quay chụp video có phải hay không, lập tức quay chụp, một khi Hồ Hảo bắt đầu phản công, lập tức phát ra ngoài, cùng Hồ Hảo bên kia câu thông chấm đoán chừng cái khác quốc vương thì là sẽ đồng ý. Bây giờ tại Đông Linh quốc tiến công bộ đội đều là các quốc gia có thể lấy ra nhất tướng quân tốt cùng binh sĩ, nếu như những binh lính này tổn thất, đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói tổn thất to lớn, bất quá Uy Đặc Lực, ngươi xác định Hồ Hảo sẽ đồng ý sao? Nếu như không đồng ý, liên quân chúng ta liền mất mặt quá mức rồi. Mã Lạp quốc hoàng đế nói, bệ hạ. Ta không dám xác định, ta vừa mới nói, chỉ có thể cược. Uy Đặc Lực lập tức nói rõ ràng, Hắn nhưng không dám xác định Hồ Hạo giết hay không những tù binh kia, ngoại trừ chính Hồ Hạo biết, không có ai biết. Ừ, cũng thế, đi chấm đi cùng cái khác nước câu thông, ngươi gọi điện thoại, mặt khác, nếu như Ô Tư Thác Khắc không có thể làm tốt một cái quan chỉ huy, ngươi đời trước thay hắn, không cần phải để ý đến hắn. Chấm còn phải phát thánh cổ quốc muốn một cái thuyết pháp, đáng chết, để chấm mấy trăm ngàn bộ đội cứ như vậy bị bao vây. Hơn nữa còn là hết đạn cạn lương tình huống dưới, bị bao vây, phá vây đều không có khả năng. Mã Lạp quốc hoàng đế nóng nảy mắng nói. Vâng. Uy đặc lực mở miệng nói ra, rất khoái mã kéo nước hoàng đế liền úp điện thoại. Mà uy đặc lực thì là thở dài một cái, hiện tại mặc dù hoàng đế của bọn hắn không có chất vấn hắn, nhưng là hắn cảm giác chính mình cái này tham mưu trưởng là làm chấm dứt. Đến lúc đó khẳng định sẽ đổi lại mình. Nghĩ đến cái này, hắn thì là thở dài một cái, sau đó đi tới bộ chỉ huy trong đại sảnh, lập tức liền thấy Ô Tư Thác Khắc ngay tại đại địa đồ phía trước cẩn thận khoa tay tính. Tổng chỉ huy. Uy đặc lực đi đến bên cạnh hắn thử hỏi một chút. Khẳng định có cơ hội, nhất định là có, khẳng định có thể giết ra tới, nhất định có thể. Ô Tư Thác Khắc ở nơi đó tái diễn nói. Tổng chỉ huy, ngươi thế nào? Uy đặc lực lúc này cảm giác Ô Tư Thác Khắc có điểm không đúng, lập tức hỏi lên được tới. Có cơ hội, nhất định có cơ hội, bộ đội của chúng ta có thể giết ra đến, có thể giết ra đến. Ô Tư Thác Khắc vẫn là không có phản ứng lấy uy đặc lực, mà là một mực tại trong địa đồ hốt hoảng khoa tay. Người tới, mau lại đây người. Uy đặc lực thấy được tình huống này, lớn tiếng hô lên. Bên cạnh những tham mưu kia tất cả đều vây quanh. Tổng chỉ huy, đừng nghĩ, tổng chỉ huy. Uy đặc lực ôm lấy Ô Tư Thác Khắc hô. Có cơ hội tránh ra, chịu mở có thể tìm tới một đầu phá vây đi ra con đường, nhất định là có, nhất định có, không thể nào là một đầu tuyệt lộ, không thể nào, Hồ Hảo hắn không có khả năng cái gì đều tính toán kỹ, không có khả năng. Ô Tư Thác Khắc tiếp lấy hô. Còn bên cạnh một cái tham mưu cao cấp thấy được, ngựa cái trước cổ tay chặt chặt xuống dưới, Ô Tư Thác Khắc lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Uy đặc lực trợn to mắt nhìn cái kia tham mưu cao cấp. Tham mưu trưởng, nếu để cho tổng chỉ huy tiếp tục như vậy, hắn sẽ nổi điên, hiện tại nhất định phải để hắn té xỉu, chờ tỉnh lại liền tốt. Cái kia tham mưu cao cấp giải thích. Nhanh, mau đỡ đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, nhanh lên! Uy đặc lực nghe được, khẽ gật đầu. Lập tức kêu gọi những tham mưu kia vịn Ô Tư Thác Khắc đi bên cạnh trên phản nghỉ ngơi. Những tham mưu kia lập tức từ trên tay Uy đặc lực nhận lấy Ô Tư Thác Khắc, giơ lên Ô Tư Thác Khắc liền hướng bên cạnh đi đến. Ai? Uy đặc lực nhìn xem những tham mưu kia cùng một chỗ giơ lên đi qua thở dài một tiếng nói, sự đả kích này đối với Ô Tư Thác Khắc tới nói, rất khó tiếp nhận. Trước đó tất cả kế hoạch đều không có vấn đề, dựa theo trước đó chiến lược để tính, bộ đội của bọn hắn hoàn toàn là có thể ăn hết bộ đội Hồ Hảo, thế nhưng là không như mong muốn, bộ đội Hồ Hảo gánh vác. Tham mưu trưởng tiền tuyến những bộ đội kia. Vừa rồi cái kia động thủ tham mưu cao cấp nhìn xem uy đặc lực hỏi. Ai, không có cơ hội, Hồ Hảo đem tất cả đường đều tính chết rồi, bộ đội của chúng ta hiện tại chính là bị đùa bỡn, thực ra bộ đội Hồ Hảo khả năng còn có đạn dược, phi thường có khả năng này. Uy đặc lực thở dài nói. Vậy chúng ta tiền tuyến còn có cùng mấy trăm ngàn bộ đội. Mặc dù thương vong rất lớn, nhưng là nếu như tăng thêm thương binh của chúng ta khả năng còn có 40 đến vạn bộ đội, liền. Chẳng lẽ liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Mấy trăm ngàn bộ đội a. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, tương đương nóng nảy nhìn xem uy đặc lực hỏi. Có biện pháp, chúng ta là tổng chỉ huy có thể như vậy sao? Uy đặc lực đối cái kia tham mưu cao cấp nói. Sau đó đối xa xa một cái công binh tham mưu ngoắt, cái kia công binh tham mưu lập tức liền chạy tới. Ngươi cho ta thu một đoạn video. Ghi chép tốt về sau, chờ mệnh lệnh của ta phát ra ngoài, chuyện này quan chúng ta tiền tuyến mấy trăm ngàn binh sĩ sinh mệnh an toàn, có thể hay không sống ở, liền nhìn cái video này. Uy đặc lực đối cái kia công binh tham mưu nói. A, là. Công binh tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đi chuẩn bị ngay. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. 437. Đầu hàng. Uy đặc lực thấy được Ô Tư Thác Khắc bị tham mưu trưởng mang lên bên cạnh trên phản đi nghỉ ngơi về sau, lập tức liền thông chi công binh tham mưu, để hắn cho mình đường một đoạn video công binh tham mưu nghe được, lập tức đi làm. Rất nhanh Uy đặc lực liền ngồi ở phía trước camera. Hồ Hảo tướng quân, ta là liên quân tiến công Đông Linh quốc bộ chỉ huy tham mưu trưởng, ta gọi Uy đặc lực, Mã Lạp quốc thượng tướng. Không thể không nói, ngươi rất lợi hại, chúng ta đánh giá thấp ngươi sức chiến đấu của bộ đội. Trước đó ngươi nói, chúng ta những tướng quân kia có thể dùng tù binh đến đổi, cũng có thể dùng vàng đổi, không biết, chúng ta có thể hay không thương lượng, ta có thể ra lệnh cho chúng ta tại tiến công Cốc Nghi Thành cùng Thông Long Thành còn có bộ đội Dương Lễ Thành đầu hàng. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một cái hứa hẹn. Không đồ giết bọn hắn, đến lúc đó chúng ta dùng Đông Linh quốc các ngươi tù binh còn cùng ngươi đổi tỷ lệ binh sĩ 1:1, cái khác 3:1, một cái thiếu ấy đổi 3 tên lính, trung ấy 9 tên lính, thượng ấy 27 tên lính, thiếu tá 81 cái. Ngươi nếu là đồng ý, ta lập tức mệnh lệnh bộ đội của ta đầu hàng, nếu như ngươi không đồng ý. Ta nghĩ bộ đội của ta khẳng định sẽ lưu lại nhất định đạn dược, đến lúc đó liều mạng với ngươi, mặc dù không thể đánh bại ngươi, nhưng là khẳng định sẽ cho bộ đội của ngươi mang đến thương vong. Nếu như ngươi đồng ý, xin ngươi mau sớm phát video hồi phục, ta sẽ mệnh lệnh bộ đội đầu hàng. Mã Lạp quốc thượng tướng tham mưu trưởng Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Mà tại thu video công binh tham mưu còn có phụ cận nghe được hắn nói chuyện tham mưu đều là giật mình nhìn xem Uy Đặc Lực. Nhìn cái gì, hiện tại bộ đội của chúng ta đã bị bao vây, cũng không có đạn dược, duy nhất có thể bảo trụ binh lính của chúng ta tính mạng biện pháp chính là đầu hàng. Uy Đặc Lực nói với những tham mưu kia nói. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Một cái thiếu tướng tham mưu sang đây xem lấy vì Uy Đặc Lực hỏi. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, không nói gì. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo hay là tại mệnh lệnh bộ đội đứng vững bọn hắn công kích là được. Hồ Hảo lúc này đối tại hiện ở bên này chiến sự đã không lo lắng, nên làm an bài đều đã làm tốt. Hiện tại Hồ Hảo liền nghĩ Tây Tuyến sự tình, một khi Tây Tuyến bị đột phá, mình còn cần muốn làm thế nào mới có thể lớn nhất khả năng ngược lại bước liên quân bên kia rút lui. Vô dụng a, đường long tại, gãy mất liên quân đường tiếp tế, hắn cũng sẽ thay liên quân lấy tới đạn dược cùng lương thực. Hồ Hảo sờ lấy trán của mình nói. Đường long là lớn nhất một cái biến số, hiện tại hoàng đế còn không có nghĩ đến xử lý hắn, còn tin tưởng hắn sẽ đối với đế quốc trung thành, mà mình xách hai cái đề nghị, không có một cái bị tiếp thu, Hồ Hảo đã không có biện pháp tốt hơn. Đánh đi, có lẽ đánh mới biết được làm sao bây giờ. Hồ Hảo ở nơi đó vô lực nói. Đối với hoàng đế, đối với thế gia, Hồ Hảo là không có cái gì đồng tình tâm. Nhưng là đối với dân chúng, Hồ Hảo trong lòng vẫn là rất lo lắng. Hắn không muốn nhìn thấy dân chúng quốc gia mình liền bị liên quân bọn hắn đồ sát. Đồ sát là tàn nhẫn nhất, cũng nhất vô nhân đạo, có thể nói là xúc sinh gây nên. Thế nhưng là Hồ Hảo không quản được liên quân bên kia hành vi, chỉ có thể quản bộ đội của mình, chỉ có thể hy vọng bộ đội của mình một mực đánh thắng trận, nhanh lên đem bộ đội liên quân đuổi đi ra. Phía ngoài chiến đấu một mực tại tiếp tục, Hồ Hảo bên này cũng không có thu được liên quân bên kia rút lui tin tức, hiện tại liên quân bên kia hay là tại thay phiên lấy bộ đội đến đánh trận, chính là hy vọng có thể làm áp đảo Hồ Hảo bên này cuối cùng một cọng rơm. Thế nhưng là bọn hắn đã đổi một lần, bộ đội Hồ Hảo hay là cứng chắc ở nơi đó trông coi, để quan chỉ huy liên quân cũng bất đắc dĩ. Lúc này, tại Bạch Sa trấn bên này, tám cái quân đoàn trưởng đứng tại một chương chỉ huy trước bàn mặt, phía trên phủ lên Cốc Nghi Thành địa đồ, bọn hắn tám cái trung tướng quân đoàn trưởng đều là phi thường bất đắc dĩ, hiện tại ai cũng không biết làm sao bây giờ. Ngoại trừ nơi này cảnh vệ đoàn còn có chút đạn dược bên ngoài, những bộ đội khác, bình quân xuống tới, mỗi tên lính đạn dược không đủ 20 phát, xe tăng đạn pháo tất cả đều đả quang, súng máy hạng nặng đạn, đả quang, chẳng lẽ, chúng ta để các chiến sĩ bưng lưới lê đi công kích? Trong đó một cái quân đoàn trưởng mở miệng hỏi. Rút lui cũng không có đường, vừa rồi ta hỏi thông Long Thành bên kia bộ đội, bọn hắn bên kia cũng không có đạn dược. Không thể đả thông lối đi, mà tại Dương Lễ Thành, bộ đội của chúng ta cũng không có bao nhiêu đạn dược, bộ đội Đông Linh Quốc liên tục không ngừng hướng bên này tiếp viện, bộ đội của chúng ta cũng không có cơ hội. Một cách khác quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Phát điện báo cho bộ chỉ huy đi. Một cách quân đoàn trưởng nhìn xem quân đoàn trưởng khác mở miệng hỏi. Báo cáo tổng chỉ huy thông báo. Hiện hủy bỏ ô tư thác khắc tướng quân tổng chỉ huy chức vụ, mệnh lệnh uy đặc lực tướng quân mặc cho thay mặt tổng chỉ huy. Lúc này, một cái thiếu tướng tham mưu trưởng cầm điện báo tới, mở miệng nói ra. Cái gì? Những quân đoàn trưởng kia nghe được, tất cả đều quay đầu nhìn xem cái kia tham mưu trưởng. Đây là bộ chỉ huy bên kia phát tới điện báo, còn có những này. Là chúng ta những bộ đội này sở thuộc quốc gia bệ hạ phát qua gọi điện thoại tới, ô tư thác khắc tướng quân đã bị giải chức. Cái kia tham mưu trưởng cầm một sấp điện báo tới, bỏ vào trên bàn công tác. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, ngay lập tức đi lật xem, tìm tới chính mình hoàng đế điện báo, lập tức cầm lên cẩn thận nhìn xem. Đáng chết! Những quân đoàn trưởng kia thấy được những cái kia điện báo về sau, tâm tình khá phức tạp. Một cách là đối với ô tư thác khắc tao ngộ cảm thấy thỏ tử hồ bi, một cách khác chính là bọn hắn rõ ràng ô tư thác khắc bị mất chức, như vậy, lần này vây quanh hồ hảo tác chiến, hoàn toàn thất bại. Chúng ta nên làm cái gì? Trong đó một cách quân đoàn trưởng mở miệng hỏi. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, nhìn nhau một chút, bọn hắn lúc này mới nghĩ đến, hiện tại mấu chốt là bọn hắn làm sao bây giờ, có phải hay không đều muốn chiến tử? Hỏi một chút bộ tổng chỉ huy bên kia đi, các ngươi Mã Lạp quốc tướng quân hỏi một chút, hiện tại uy đặc lực tướng quân là tổng chỉ huy, các ngươi vẫn an chút. Một cái ngõ nhĩ quốc quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Tốt à! Ứng thanh chính là một cái Mã Lạp quốc trung tướng quân đoàn trưởng. Báo cáo uy đặc lực tướng quân muốn cùng các ngươi video trò chuyện. Lúc này, một cái công binh tham mưu mở miệng nói ra. Lập tức nhận lấy. Mã Lạp quốc một cái quân đoàn trưởng nói, chỉ chốc lát, uy đặc lực liền xuất hiện tại trước màn ảnh lớn. Tổng chỉ huy tốt. Những người kia thấy được uy đặc lực tại, lập tức cúi chào hô. Các vị tướng quân tốt, ai? Thấy được vừa rồi chúng ta phát ra tới điện báo a. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng về sau, nhìn xem những quân đoàn trưởng kia hỏi. Thấy được. Những quân đoàn trưởng kia khẽ gật đầu. Hồ hảo bên kia các ngươi cho rằng còn có thể đánh thắng sao? Uy đặc lực nghe được bọn hắn nói thấy được, liền không muốn nhiều lời, mà là hỏi. Ngang lập phất tướng quân, nói một chút, hiện tại các ngươi còn có nắm chắc ăn hết bộ đội hồ hảo, xử lý hồ hảo sao? Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nhìn xem trong đó một cái quân đoàn trưởng hỏi, ngang lập phất là Mã Lạp quốc quân đoàn 19 quân đoàn trưởng. Báo cáo, không có khả năng, hiện tại chúng ta đã không có đạn dược, thậm chí ngay cả tự vệ đạn dược đều đã liều sạch, mà bộ đội hồ hảo chính ở chỗ này kiên thủ. Hiện tại muốn đánh, chúng ta chỉ có thể ra lệnh còn lại bộ đội bưng lưới lê xông vào. Ngang lập phất cúi đầu lắc đầu mở miệng nói ra. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Uy đặc lực không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là nhìn xem quân đoàn trưởng khác hỏi, những quân đoàn trưởng kia đều là phi thường gian nan khẽ gật đầu. Ai, vậy các ngươi nói, nên làm cái gì? Ta muốn hiện tại các ngươi cũng biết, các ngươi đã bị bao vây. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, thở dài nói. Những quân đoàn trưởng kia vẫn là không có nói chuyện. Thật nội dung chính lấy lưới lê đi xung kích hồ hảo trận địa. Uy đặc lực mở miệng hỏi, những quân đoàn trưởng kia vẫn là không có nói chuyện. Vừa rồi ta nhận được các ngươi mệnh lệnh của bệ hạ, chính là ta có thể cùng hồ hảo liên hệ, xem hắn có thể hay không cho phép các ngươi đầu hàng, đồng thời cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Nếu như có thể cam đoan an toàn của các ngươi, chúng ta đến lúc đó dùng tù binh đổi lấy các ngươi trở về. Nhưng là hiện tại, ta cũng không biết Hồ Hảo sẽ không đồng ý. Nếu như hắn không đồng ý, như vậy, ta cũng không có cách nào, mọi người chỉ có thể bưng lưới lê tác chiến. Uy Đặc Lực nhìn xem bọn hắn nói, mà những quân đoàn trưởng kia đang nghe được Uy Đặc Lực nói, muốn cùng Hồ Hảo liên hệ thời điểm, đều ngẩng đầu lên. Các ngươi cho rằng như thế nào? Uy Đặc Lực nói xong, phát hiện bọn hắn vẫn là không có động tĩnh, liền hỏi. Chúng ta thà rằng chiến tử. Đúng, thà rằng chiến tử. Mấy cái quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Không, bây giờ không phải là các ngươi chiến tử sự tình, các ngươi còn có bộ hạ của các ngươi, đối tại quốc gia của các ngươi tới nói đều là một món tài phú quý giá. Các ngươi đều là lão binh lão tướng, đối với tác chiến các ngươi đều là hết sức quen thuộc. Ta nghĩ các ngươi cũng nghe qua Mạnh Thủy Thành chiến đấu đi, chúng ta cộng lại 7 cái quân đoàn bộ đội xung kích Mạnh Thủy Thành, không thể thành công, mà lại bỏ ra 10 đến vạn đại giới, nếu như tăng thêm lần đầu tiên xung kích thương vong, chính là hơn 200 ngàn. Vì sao lại có thương vong lớn như thế? Bởi vì những bộ đội kia đều là tân binh bộ đội, mà bộ đội của các ngươi được không? Chỉ cần Hồ Hảo nguyện ý trao đổi, như vậy các ngươi trở về sau, các ngươi quốc vương không biết truy cứu trách nhiệm của các ngươi, sẽ còn để các ngươi tiếp tục mang binh. Dù sao lần này thất bại các ngươi là không có cái gì trách nhiệm, mà lại các ngươi ở tiền tuyến cũng đánh rất tốt. Uy Đặc Lực nhìn xem bọn hắn khuyên. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, nhìn nhau một chút. Đi, như vậy ta liền đi liên hệ Hồ Hảo, dù sao hắn có thể hay không đồng ý, chúng ta bây giờ còn không biết. Uy Đặc Lực nhìn xem bọn hắn nói. Nghe Tổng Chỉ Huy, nếu như Hồ Hảo không đồng ý, xin lập tức nói cho chúng ta biết, chúng ta không biết đầu hàng, chúng ta lựa chọn chiến tử. Trong đó một cái quân đoàn trưởng nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tốt. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn những tướng quân kia. Đúng rồi, hiện tại các ngươi còn tiến công sao? Nếu như không tiến công, ta liền bắt đầu liên hệ rồi. Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Đạn dược cũng không có, còn thế nào tiến công? Hiện tại công kích của chúng ta hoàn toàn đình chỉ, cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Ngang Lập Phất đứng ở nơi đó, cười khổ nói với Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đối những tướng quân kia cúi chào, hắn biết còn có thể hay không nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết, muốn nhìn ý tứ của Hồ Hảo. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. 438. Giết. Thả. Uy Đặc Lực liên hệ những quân đoàn trưởng kia về sau, biết tiền tuyến đã chuyện không thể làm, chỉ có thể đầu hàng, nếu không phải là chịu chết trùng sát, nhưng là trùng sát là một chút ý nghĩa đều không. Như thế chịu chết chính là lãng phí bộ đội Hồ Hảo đạn dược mà thôi. Uy Đặc Lực đối những quân đoàn trưởng kia cúi chào về sau, những quân đoàn trưởng kia cũng đối với Uy Đặc Lực cúi chào, bởi vì bọn họ cũng đều biết, còn có thể hay không gặp mặt, đó là thật không biết. Uy Đặc Lực tắt đi video về sau, đứng ở bộ chỉ huy đại sảnh, chắp tay sau lưng suy nghĩ một chút, sau đó đối bên người một cái công binh tham mưu nói ra. Đem ta trước đó ghi chép video phát ra ngoài đi. Vâng. Cái kia công binh tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó phát ra ngoài. Mà lúc này, Hồ Hảo thì là đứng tại trước màn ảnh lớn, cho đến bây giờ, liên quân đã sắp đến một giờ không có triển khai công kích, mà lại phía ngoài những cái kia bộ đội trinh sát cũng phát tới điện báo nói liên quân bên kia không có có hành động lớn, cũng không có dấu hiệu rút lui. Cái này kỳ quái, không rút lui, không tiến công, liền kéo lấy. Chờ nhảy dù đạn dược. Nhiều bộ đội như vậy, nhảy dù những cái kia đạn dược có thể sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cũng kỳ quái, không biết liên quân bên kia là có ý gì. Hảo ca, chúng ta tiến công đi. Liên quân bên kia đều không đánh, bọn hắn không đánh, liền nên chúng ta đánh. Lý Nam đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không vội vã, đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đi ăn hết bọn hắn, cũng thấy không rõ, đến lúc đó những bộ đội liên quân kia sẽ tán loạn, bọn hắn hiện tại loạn động, cũng tốt. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vạn nhất bọn hắn chạy đâu? Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể chạy đi đâu? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi ngược lại Lý Nam. Ngay lúc này, rất nhiều cũng chú ý liên quân tài khoản dân chúng, phát hiện liên quân bên kia mới video, phía dưới đều đã đánh ra phụ đề. Cái này, đây là muốn đầu hàng A, trước đó vây quanh bộ đội Hồ tướng quân muốn đầu hàng. Những dân chúng kia xem xét, phát hiện thế mà liên quân bên kia một cái thượng tướng phát. Ngay từ đầu không tin, nhưng nhìn xong về sau, những dân chúng kia liền kích động không được. Trước đó quan chỉ huy liên quân bên kia thế nhưng là nói muốn xử lý Hồ Hảo, thậm chí muốn Hồ Hảo đầu hàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cũng chỉ 3 ngày, liên quân bên kia liền phải đầu hàng. Liên quân đầu hàng, bọn hắn muốn hướng Hồ tướng quân đầu hàng. Tiến công bộ đội Hồ tướng quân muốn đầu hàng, bọn hắn muốn đầu hàng, Hồ tướng quân thắng. Quá tốt rồi, Hồ tướng quân thắng, chúng ta thắng, có bản lĩnh đến bắt A, không có bản lãnh đi. Mình đầu hàng đi. Theo những dân chúng kia phát, càng ngày càng nhiều tại trên mạng dân chúng biết quan chỉ huy liên quân uy đặc lực muốn tìm Hồ Hảo bên này đầu hàng. Cái này làm cho cả dân chúng Đông Linh Quốc là cao hứng phi thường, mà lại đối với Hồ Hảo thì là càng thêm bội phục. Không được, không thể đáp ứng bọn hắn, muốn giết bọn hắn. Những liên quân kia giết chúng ta nhiều như vậy vô tội dân chúng, không thể tha tính mạng của bọn hắn, muốn giết bọn hắn. Đúng, không thể để cho bọn hắn đầu hàng, Hồ tướng quân, xin giết chết bọn hắn. Muốn giết chết bọn hắn. Rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu tại tập đoàn quân một tuyên truyền số phía dưới nhắn lại, hy vọng Hồ Hảo có thể giết chết bọn hắn. Nhất là chạy nạn dân chúng, bọn hắn thấy được cái tin tức này về sau càng thêm mãnh liệt yêu cầu Hồ Hảo muốn giết chết những dân chúng kia. Hảo ca, Hảo ca, vừa rồi quan chỉ huy liên quân uy đặc lực tướng quân nói thỉnh cầu đầu hàng, nhưng là muốn chúng ta không muốn giết tù binh của bọn hắn. Lúc này, nhìn chằm chằm Internet tham mưu trưởng cũng nhìn thấy uy đặc lực phát video, phi thường kích động đứng lên quát lấy Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, có chút chưa kịp phản ứng, bộ chỉ huy những tham mưu khác thì là nhìn xem cái kia tham mưu. Hảo ca, liên quân bên kia muốn đầu hàng, ngươi đến xem a. Cái kia tham mưu cao hứng hô hào, Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đi qua. Mà những tham mưu khác cũng vây lại, Hồ Hảo đến cái kia công binh tham mưu đằng sau về sau, cái kia tham mưu liền điểm phát ra khóa, Hồ Hảo liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Ha ha, uy đặc lực, liên quân trước đó tham mưu trưởng giống như. Bất quá, ta hiếu kỳ chính là, Ô Tư Thác Khắc làm gì đi, hắn không có mặt đến nói chuyện với ta. Hồ Hảo nhìn thấy uy đặc lực tự giới thiệu về sau, nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nhìn xem hết uy đặc lực phát video về sau, Hồ Hảo sắc mặt thì là nặng nề. Mà những tham mưu khác thì là cao hứng ở cùng nhau, bọn hắn không nghĩ tới, thế mà thật đánh thắng, hơn nữa còn đánh liên quân bên kia muốn đầu hàng. Hảo ca, bọn hắn đầu hàng, nhận thua, chúng ta thắng. Lý Nam cũng kích động nói với Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca ngươi thế nào, đầu hàng ngươi còn không cao hứng a? Lý Nam thấy được Hồ Hảo không có bọn hắn nghĩ cao hứng như vậy, lập tức liền hỏi. Ừ, cũng không phải không cao hứng, ta là nghĩ đến, những tù binh kia, chúng ta muốn hay là không muốn? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Nam bọn hắn hỏi. A, lúc này, Lý Nam còn có những tham mưu kia nghe được, đều chậm rãi yên tĩnh trở lại, bọn hắn hiện tại cũng muốn, những tù binh kia rốt cuộc là muốn hay là không muốn? Nếu như không muốn, chúng ta lập tức liền có thể ra lệnh cho chúng ta triển khai công kích, có thể diệt sạch bọn hắn đã là cùng đồ mạt lộ, không có đạn dược, bộ đội của chúng ta tiến lên chính là đồ sát. Nhưng là có một chút, về sau, Đông Linh Quốc chúng ta đế quốc bị bắt làm tù binh binh sĩ, cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, bọn hắn không biết lưu lại tù binh của chúng ta. Cái thứ hai, nếu như chúng ta muốn tù binh của bọn hắn, lưu bọn hắn lại, bắt bọn hắn cùng tù binh của chúng ta trao đổi, các ngươi nói, chúng ta các tướng sĩ có thể đáp ứng sao? Dân chúng của Đông Linh Quốc chúng ta có thể đáp ứng sao? Nhất là những cái kia chạy nạn dân chúng, còn có những cái kia người nhà bị liên quân đồ sát qua dân chúng, bọn hắn có thể đáp ứng sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem mình những tham mưu kia hỏi. Những tham mưu kia nghe được đứng ở nơi đó, hiện tại bọn hắn mới biết được, bọn hắn đã xuất hiện ở tình cảnh lưỡng nan, giết cũng không phải, thả cũng không xong. Ừ. Hồ Hảo chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh một cái trên mặt ghế ngồi xuống đốt một điếu thuốc, hút. Mệnh lệnh đem tin tức này thông chi chúng ta toàn quân, nhớ kỹ là toàn quân tất cả tiểu đoàn trưởng trở lên sĩ quan đều muốn nhìn thấy video, đồng thời muốn bọn hắn hỏi một chút phía dưới đại đội trưởng, trung đội trưởng còn có tiểu đội trưởng, bọn hắn là muốn lưu, vẫn là phải giết. Mặt khác, đem ta vừa rồi nói lưỡng nan sự tình cũng muốn nói cho các huynh đệ, hỏi một chút các huynh đệ lựa chọn thế nào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với những tham mưu kia nói. Hảo ca, cái này ngươi làm chủ là được rồi, không cần hỏi bộ đội phía dưới a. Lý Nam nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Đúng a, chuyện này ngươi làm chủ là được rồi, không cần hỏi huynh đệ phía dưới. Các huynh đệ đối với ý kiến của ngươi là ủng hộ. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, ta biết là ủng hộ, nhưng là cái này cần các huynh đệ cùng một chỗ thảo luận, bởi vì cái này quan hệ đến bộ đội chúng ta tương lai kiến thiết tình huống, còn có về sau chúng ta đối diện với liên quân bên kia tù binh, về sau nên xử lý như thế nào tình huống, hỏi một chút đi. Cũng không bao lâu nữa, để những quân đoàn trưởng kia cũng thống kê một chút từng cái tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng ý kiến trong vòng một giờ cho ta phát tới. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ừ, chúng ta lập tức đi phát. Những tham mưu kia nghe được, lập tức xoay người đi phát, mà lúc này đây điện thoại của Trương Đức Bưu tới. Kẻ lỗ mãng, ha ha, đánh tốt, thế mà thật đem bọn hắn tất cả đều làm nằm xuống, không sai. Hiện tại uy đặc lực thế mà đứng ra đầu hàng, như vậy cái kia ố tư thác khắc đâu, hắn làm gì đi? Trương Đức Bưu cao hứng nói với Hồ Hảo. Ừ, ta cũng không biết hắn làm gì đi, đoán chừng là bị giải chức, xuất hiện như thế lớn thất bại, hắn không có khả năng tại đảm nhiệm tổng chỉ huy. Hồ Hảo cười dựa vào ở nơi đó nói. Ừ, bất quá, những tù binh kia thật là phiền phức a, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Trương Đức Bưu tiếp lấy đối nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, cho nên đợi lát nữa chúng ta tham mưu sẽ phát ra một phần điện báo đến từng cái bộ đội bên trong, muốn bọn hắn cung cấp ý kiến, chúng ta phải biết huynh đệ phía dưới nhóm là nghĩ như thế nào. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, hắn đương nhiên biết khó xử lý. Vô dụng, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, không phải nói ngươi hỏi thăm là có thể hỏi đáp án. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói. Ừ, thế nhưng là vẫn là phải hỏi một chút, ta muốn biết bộ đội của chúng ta đối với bộ đội liên quân bên kia còn có đối với đại cục phương diện có phải hay không có chút cân nhắc. Cái này thực ra thì là một loại bồi dưỡng phương thức, chúng ta cũng không thể mỗi ngày giết tù binh, cũng không thể nhìn chúng ta bên này bộ đội bị bắt làm tù binh, chính là bị bọn hắn giết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ngươi có khuynh hướng thả? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Không, ta có tính toán của ta, bất quá ca, ngươi cứ nói đi, ý của ngươi là cái gì? Hồ Hảo hỏi Trương Đức Bưu. Giết. Nhất định phải giết. Không giết, liên quân những bộ đội kia trở về, sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn, bọn hắn những lão binh này trở về, đến lúc đó mang tới cũng không phải là 300 ngàn bộ đội, rất có thể là 1-200 vạn bộ đội. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ừ, có đạo lý, thế nhưng là Đông Linh Quốc chúng ta địa phương khác tù binh làm sao bây giờ? Tất cả mọi người giết. Thực ra chúng ta cũng cần lão binh bộ đội, chúng ta cũng cần tốt sĩ quan. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Kia ý của ngươi hay là thả? Trương Đức Bưu hỏi lại nói. Không, nếu như ngươi nói cho ta nói, ngươi muốn thả, ta liền hỏi ngươi một chút. Không giết, như thế nào bình dân phẫn, như thế nào để các tướng sĩ tin phục. Hắc hắc. Hồ Hảo cười nói. Tê, ta nói kẻ lỗ mãng, ngươi ít cùng lão tử chơi cách này, biết lão tử phản ứng không nhanh như ngươi, ngươi cố ý đúng không hả, nhanh, nói một chút tính toán của ngươi. Trương Đức Bưu nghe tới Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền đối Hồ Hảo mắng lên, sau đó muốn Hồ Hảo nói một chút tính toán của hắn. Hắc hắc, không được, hiện tại ta còn không nhìn thấy những quân quan kia phát lên báo cáo đâu, ta muốn biết, chúng ta những quân quan này có bao nhiêu người có thể vì tương lai của đế quốc, vì chúng ta tướng sĩ an toàn làm ra cân nhắc, có bao nhiêu người lại vì dân chúng của chúng ta cân nhắc. Hồ Hảo cười cự tuyệt nói, hắn đúng là cần chờ phía dưới thống kê báo cáo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. 439. Hoàng đế tự tin. Hồ Hảo bây giờ nói muốn chờ các loại, trong lòng của hắn là có chủ ý, nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn nói đi ra, hắn cần phải biết các bộ hạ ý tưởng chân thật. Một cách khác, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu đánh xong điện thoại về sau, liền ngồi trước máy vi tính, nhìn xem lão bách tính nhắn lại, đều là giết. Cái này Hồ Hảo là có thể lý giải, lão bách tính trong lòng hận liên quân, Hồ Hảo là biết đến, mà Lý Nam bọn hắn đều là sau lưng Hồ Hảo đứng tại, bọn hắn đều muốn biết Hồ Hảo sẽ làm sao tới xử lý những tù binh này. Hồ Hảo nhìn một hồi, liền đốt một điếu thuốc, hướng bộ chỉ huy tổng đi đến, Lý Nam cùng Đồng Kỳ Bằng hai người liền đi theo qua. Hảo ca, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói cho ta một chút. Đồng Kỳ Bằng đứng tại Hồ Hảo đối diện, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy a, Hảo ca, nói cho ta một chút, để chúng ta cũng biết, ngươi thật nghĩ như thế nào. Lý Nam cũng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ý của các ngươi đâu, nói đến ta nghe một chút. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Giết không đủ bình dân phẫn, lão bách tính đối với liên quân bên kia cũng là phi thường hung ác, chúng ta giết bọn hắn. Lão bách tính liền sẽ càng thêm ủng hộ chúng ta. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói, Lý Nam cũng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, khẽ gật đầu, sau đó hút một hơi thuốc, nhìn xem bên ngoài. Hảo ca, ngươi tổng phải nói một chút a. Đồng Kỳ Bằng nhìn thấy Hồ Hảo không nói gì, có chút sốt ruột nói. Mà lúc này, tại Hoàng cung bên kia, Hoàng đế cũng nhận được tin tức. Lập tức liền triệu tập những cái kia quân bộ tướng quân đến thư phòng của hắn đi. Đều thấy được đi, liên quân bên kia thế mà muốn đầu hàng, mà lại bọn hắn tổng chỉ huy, Ô Tư Thác Khắc hiện tại cũng không dám ra ngoài, có thể là không có mặt, cũng có thể là bị giải chức. Bất quá, khả năng cách chức khả năng càng lớn, dù sao bọn hắn lần này là xuất động nhiều bộ đội như vậy tiến công Hồ Hảo bên này, chẳng những không có cầm xuống. Hơn nữa còn bị bộ đội Hồ Hảo cho bao vây. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, cao hứng phi thường nói. La tin bọn họ cũng thật cao hứng, một cái duy nhất tương đối phức tạp chính là Dư Hoành Vũ. Dư Hoành Vũ không nghĩ tới Hồ Hảo có thể đánh như vậy. Đúng rồi, liên quân hiện tại quan chỉ huy là Uy Đặc Lực đi. Hắn nói, muốn đầu hàng, các ngươi nói, Hồ Hảo muốn hay không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Đoán chừng sẽ tiếp nhận, Hồ Hảo trước đó liền nghĩ dùng tướng quân đến đổi tù binh của chúng ta. Hiện tại liên quân bên này có nhiều bộ đội như vậy tại Hồ Hảo trên tay. Hồ Hảo khẳng định sẽ dùng những tù binh này đến uy hiếp liên quân bên kia về sau bắt được tù binh của chúng ta về sau. Không thể giết, như thế, đối tại chúng ta thế ra là có trợ giúp cực lớn. Bất quá, Hồ Hảo trước đó tại trong video nói, hắn không muốn tướng quân tù binh, cái này đối với chúng ta mà nói, khả năng không được, cần nói với Hồ Hảo một chút, tướng quân cũng muốn đổi lại. La Tín ngồi ở chỗ đó, nói với Hoàng đế. Đúng, đúng, ngươi cái này nói rất đúng, Hồ Hảo bên kia không thể chỉ đổi binh sĩ, mà không muốn tướng quân mới là đế quốc chúng ta trọng yếu nhân tài. Dư Hoành Vũ nghe được, lập tức mở miệng nói. Ừ, là muốn nói một chút. cũng không biết Hồ Hảo có thể đáp ứng hay không. Mã Hùng Vĩ nghe được, cũng gật đầu nói. Hẳn là sẽ a. Hoàng đế không dám xác định nhìn xem bọn hắn hỏi. Ta cho rằng là khó khăn, vì cái gì ta một mực phản đối Hồ Hảo nhập chủ quân bộ, hắn một mực không có cân nhắc chúng ta những thế gia tướng quân kia lợi ích, càng thêm không có cân nhắc chúng ta hoàng gia lợi ích. Nếu như hắn sẽ cân nhắc, lần trước kia đầu trong video, nói không muốn tướng quân tù binh, liền không nên nói. Dư Hoành Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hoàng đế nói. Đúng vậy a. Hải quân bên kia tướng quân cũng khẽ gật đầu. Lần trước Hồ Hảo phát cái kia video, nói không muốn tướng quân tù binh, cái này để bọn hắn rất bất mãn. Hiện tại tướng quân vẫn là bọn hắn thế gia nhiều lắm. Mà lại trước đó tại tác chiến thời điểm tướng quân của bọn hắn bị bắt làm tù binh về sau. Cơ bản bị giết, nếu như Hồ Hảo hiện tại muốn những tướng quân kia tù binh, như vậy những tướng quân kia sẽ không phải chết. Cho Hồ Hảo phát một cái mệnh lệnh được hay không, để Hồ Hảo giữ lại những tù binh kia, sau đó để Hồ Hảo tuyên bố một đầu tuyên bố, về sau tướng quân của đế quốc cũng có thể đổi, yêu cầu này không quá phận a. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem La Tín hỏi, hiện tại hoàng đế căn bản là liên lạc không được Hồ Hảo không nghe điện thoại. Cái này thử hỏi một chút. Hồ Hảo ở bên kia, chúng ta cũng không tốt cứng cầu Hồ Hảo, cái này khẳng định là hắn định đoạt. Ta lo lắng chính là, Hồ Hảo có phải thật vậy hay không như chúng ta nghĩ, sẽ lưu lại những tù binh kia. Hay là nói trực tiếp mệnh lệnh bộ đội, bắt đầu triển khai đồ sát. La Tín nhìn xem hoàng đế bọn hắn nói. Tất cả đều giết. Dư Hoành Vũ nghe được, giật mình nhìn xem La Tín. Có khả năng, lưu, giết. Cũng có thể. La Tín mở miệng nói ra. Không có khả năng, mấy trăm ngàn bộ đội, Hồ Hảo nói giết liền giết. Như thế có thể làm sao? Giết tù binh à, chuyện này, nói thế nào? Không phải như vậy Hào Quang a. Dư Hoành Vũ nghe được, có chút giật mình hỏi bọn hắn. Không có cái gì không thể nào, các ngươi ai biết Hồ Hảo là nghĩ như thế nào? La Tín mở miệng nói ra. Không thể nào, Hồ Hảo không có khả năng như thế giết người, ngươi nói hắn sẽ giết chết một bộ phận, ta sẽ tin tưởng, nhưng là tất cả đều giết, ta không tin. Từ Hải Đồ nghe được, cũng mở miệng nói. Ừ, La tướng quân, ngươi lập tức cho Hồ Hảo phát một phong điện báo, muốn hắn lưu lại những tù binh kia, đồng thời để hắn tuyên bố, về sau chúng ta bên này tướng quân cũng đổi lại. Hoàng đế nói với La Tín. Có thể. La Tín khẽ gật đầu. Ừ, hiện tại trung tuyến sau khi mùa mưa kết thúc chấm đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Hiện tại chính là đông tuyến cùng tây tuyến bên kia. Tây tuyến có Đường Long tướng quân tại, hắn tự mình tỏa chấn bên kia, ta đoán chừng là không có vấn đề. Đông tuyến bên kia có Đông Phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân tướng quân tại chấn thủ, mặc dù đánh không có Giang Khải tốt. Nhưng là cũng đánh qua không ít trận chiến, tăng thêm chúng ta ở bên kia đã chuẩn bị hơn 1 triệu bộ đội, đằng sau còn có hơn 1 triệu dự bị bộ đội. Chấm nghĩ đế quốc tương lai mấy tháng là an toàn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó thở dài một hơi nói. Bệ hạ, tây tuyến bên kia hay là gặp nguy hiểm, mời bệ hạ coi trọng. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Được rồi, đi chấm biết. Khẳng định là phụ thân ngươi nói cho ngươi, nói liên quân tại tây tuyến bên kia tập kết lượng lớn bộ đội, nhưng là, chúng ta ở bên kia bộ đội cũng không ít. Ngươi thì không cần nói. Mặt khác hôm nay Đường Long bên kia cũng thỉnh cầu tăng binh chấm đồng ý, từ đầu phòng tuyến thứ 2 điều 300 ngàn bộ đội, tiếp tục tiếp viện đến đầu phòng tuyến thứ nhất đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Cái gì từ đầu phòng tuyến thứ 2 điều bộ đội, ta làm sao không biết. Mã Hùng Vĩ nghe được, giật mình đứng lên, nhìn xem hoàng đế. Vừa rồi phát tới chấm đồng ý, Đường Long tướng quân có thể là có cùng liên quân bên kia liên hệ, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hiện tại hắn muốn gia tăng đầu phòng tuyến thứ nhất binh lực, cũng là vì phòng ngự ở đầu phòng tuyến thứ nhất. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bệ hạ, không được, lập tức mệnh lệnh đình chỉ bộ đội tiếp viện. Đầu phòng tuyến thứ hai vốn chính là tân binh nhiều, hiện tại còn điều 300.000, một khi tiền tuyến có biến cố gì, vậy chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai liền hoàn toàn thủ không được. Mã Hùng Vĩ đứng ở nơi đó kích động nói. Tăng binh 300.000 còn thủ không được. Các ngươi a, không được khắp nơi nhằm vào đường long. Chấm về sau nghĩ, đường long người nhà đều tại Linh Thành, các ngươi trước đó nói những chuyện kia có thể sao? Đường long có bao nhiêu gan to, ngay cả người của gia tộc cũng không cần. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này bệ hạ, chuyện này không thể không phòng a. Mã Hùng Vĩ nóng nảy nói. Đúng vậy a bệ hạ, chuyện này chúng ta không thể không cẩn thận, ta cũng không đề nghị từ đầu phòng tuyến thứ hai điều 300.000 bộ đội đến đầu phòng tuyến thứ nhất đi lên. Đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia vốn là có một hơn 200.000 bộ đội, đủ rồi, nếu như đánh nhau binh lực khiếm khuyết, đến lúc đó tiếp viện cũng được. La Tín cũng đứng lên mở miệng nói ra. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục hướng đầu phòng tuyến thứ hai bổ sung 300.000 bộ đội là được rồi. Hoàng đế khoát tay áo, mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại nào có 300.000 huấn luyện tốt bộ đội, phủ cận mấy cái tỉnh tân binh bộ đội đều bị chúng ta điều xong, hiện tại cũng là mới nhất chiêu mộ một nhóm kia, vừa rồi huấn luyện bất quá một tháng còn không thể đưa đến tiền tuyến đi. Mã Hùng Vĩ đứng ở nơi đó. Nói với hoàng đế. Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hả? Hoàng đế có chút bất mãn ý, nhìn xem La Tin bọn họ hỏi. Bệ hạ, xin ngươi tin tưởng phán đoán của Hồ Hạo. Hồ Hạo dù sao cũng là đế quốc chúng ta biết đánh nhau nhất tướng quân, phán đoán của hắn khẳng định là có căn cứ. Mã Hùng Vĩ lập tức chắp tay xoay người nói với hoàng đế. Ngồi xuống nói. Hồ Hạo dù sao không phải ở Kinh Thành, hắn đối với Kinh Thành sự tình biết bao nhiêu. Hả? Nhà Đường Long người đều ở Kinh Thành, hắn có thể làm cái gì? Đường Long là có cùng liên quân bên kia liên hệ, ta liền hỏi các ngươi, hiện tại các ngươi trong những người này còn có hay không cùng liên quân bên kia liên hệ đây này, hả? Các ngươi vì cái gì cùng bọn hắn liên hệ? Không phải liền là hy vọng tại thời điểm mấu chốt cứu các ngươi một mạng sao? Các ngươi làm chấm không biết. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm chất vấn. Nếu như đế quốc có thể đánh thắng, các ngươi sẽ còn tiếp tục cùng liên quân bên kia liên hệ sao? Ta nghĩ các ngươi không ngốc, có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đế quốc tại, các ngươi mới có thể tiếp tục là tướng quân. Nếu như đế quốc không có ở đây, các ngươi chẳng phải là cái gì. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, chỉ vào bọn hắn nói. Bệ hạ, ta không có cùng liên quân bên kia liên lạc qua. La Tín nghe được, lập tức đứng lên. Ta cũng không có. Mã Hùng Vĩ cùng Lương Khoan hai người lập tức đứng lên. Ngươi, các ngươi, ha ha, đi chấm biết các ngươi là rất trung thành, biết đến. Hoàng đế nhìn thấy ba người bọn hắn đứng lên, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói với ba người bọn hắn. Bệ hạ, chuyện của Đường Long, mời bệ hạ coi trọng. La Tín nói, cũng xoay người chắp tay đối hoàng đế. Mời bệ hạ coi trọng. Mã Hùng Vĩ cùng Lương Khoan cũng xoay người chắp tay.